Tô Ca cũng tìm một thân cây ngồi xuống, xem xét mắt đã nhắm mắt lại Trang Tinh Nhạc, nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, hơi hơi xuất thần. Con đường này cũng không phải đi huyện thành lộ, không đi huyện thành vậy không phải đi Minh Nguyệt Các, có thể làm ra hỏa này không màng trọng thương chưa lành thân thể liền vội vàng ra bên ngoài chạy chuyện tới đế là chuyện gì. Hơn nữa nơi này lại đi phía trước nhưng chính là núi sâu, cũng không phải Tô Ca phía trước gặp được Tô Ca cái kia núi sâu, mà là mặt khác một bên núi sâu. Uy, Trang các chủ, ngươi này tính toán đi nơi nào a? Tô Ca nhìn về phía nhắm mắt lại Trang Tinh Nhạc hỏi, Trang Tinh Nhạc lại là hừ cũng chưa hừ một tiếng, giống như là thật sự ngủ rồi giống nhau. Tô Ca biết Trang Tinh Nhạc kỳ thật là ở giả bộ ngủ, bĩu môi, cũng đi theo nhắm mắt dưỡng thần, không nói liền không nói, thật đúng là cho rằng chính mình hiếm lạ đâu. Tô Ca cảm thấy nàng có thể theo tới hoàn toàn là vì Trang Tinh Nhạc thân thể suy nghĩ. Ai làm người này là tử thư cùng phụ âm sư phó đâu, nếu hắn thật sự ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, Tô Ca cảm thấy nàng khẳng định sẽ băn khoăn. Nửa khắc chung không đến, Trang Tinh Nhạc liền nghỉ ngơi tốt, trực tiếp đứng lên liền đi, hình như là quyết định chủ ý không để ý tới Tô Ca giống nhau, xem cũng chưa xem Tô Ca liếc mắt một cái. Tô Ca cũng bĩu môi, không để ý đến hắn ý tứ, lo chính mình đuổi kịp chính là... Người nam nhân này thật đúng là không phải giống nhau bụng dạ hẹp hòi, chính mình chẳng qua là sặc hắn vài câu mà thôi, này liền ghi hận thượng. Lại là một trận ra roi thúc ngựa lên đường, cũng không có ở gần nhất núi sâu chỗ dừng lại, mà là một đường hướng tây cách vách huyện thành đi. Tô Ca trong lòng tuy rằng không thể hiểu được, nhưng lại miết có mở miệng dò hỏi. Trung gian Tô Ca lại có mấy lần đề nghị nghỉ tạm một lát, nhưng Trang Tinh Nhạc gia hỏa này thật giống như là làm bằng sắt giống nhau. Căn bản liền không để ý tới Tô Ca hảo ý, có lẽ, hắn cũng là có chút làm Tô Ca biết khó mà lui tâm tư ở bên trong, một đường tiêu chỉ, tốc độ bay nhanh. Vào huyện thành lúc sau, Trang Tinh Nhạc không hề có cô kỵ mặt sau đi theo Tô Ca cùng Tô Kiến, bay thẳng đến huyện thành chung một chỗ trong nhà đi đến. Bất quá, hắn cũng không có đi lên môn, mà là từ cửa sau tiến vào, mà cũng vừa lúc bởi vì là cửa sau, cho nên Tô Ca cũng không biết. Bọn họ lúc này đi địa phương đúng là Lâm An huyện thành lớn nhất một cái ca vũ phường. Tô Ca nhìn khắp nơi hoàn cảnh, ngẩng đầu nhìn Trang Tinh Nhạc liếc mắt một cái, có chút do dự rốt cuộc muốn hay không đi theo đi vào, không đi vào nói đã tới rồi nơi này, nhưng nếu là đi vào nói. Nơi này rõ ràng là Trang Tinh Nhạc có một chỗ cứ điểm, hắn tuy rằng không có minh cự tuyệt, nhưng chính mình theo vào đi lại là không tốt. Trang Tinh Nhạc tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là tựa hồ cũng cảm giác được Tô Ca do dự, cười lạnh một tiếng dừng lại bước chân cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nói chút châm chọc lời nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại đều bị nuốt đi xuống, chỉ là lạnh lùng nói, đều theo tới nơi này, chạy nhanh vào đi, ta muốn đóng cửa. Tô Ca lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng vừa lúc tạp ở nhân ra cửa, liền tính là không đi vào cũng làm nhân ra tưởng đóng cửa đều đóng lại, tức khắc gương mặt tường đỏ, lại cái gì cũng chưa nói, đi theo đi vào. Mới vừa đi vào, Tô Ca hơi một do dự liền đối bên ngoài Tô Kiến nói, Tô Kiến, Lâm An nơi này bảo xuyên tiểu lầu vừa mới khai trương, ngươi đi đâu nhìn xem đi, ta nơi này vội xong rồi liền đi tìm ngươi. Loại địa phương này chính mình tiến vào đã xem như không quá thỏa đáng, nếu làm Tô Kiến lại đi theo tiến vào, Tô Ca tổng cảm thấy không tốt. Tô Ca an bài làm Trang Tinh Nhạc nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, không có nhiều lời, trong lòng lại là rất là tán thưởng. Mặc kệ nàng tưởng chính là cái gì, nhưng không có làm Tô Kiến theo vào tới xác thật là đúng, nếu nàng thật sự ở bên trong xảy ra chuyện, bên ngoài có một người cũng hảo mật báo, nếu không có việc gì, kia Tô Kiến hoàn toàn không có theo vào tới tất yếu, phải biết rằng nơi này chính là Minh Nguyệt các cứ điểm, cũng không phải là tưởng tiến vào là có thể tiến vào. Tô Kiến trong lòng do dự, hắn lớn nhất nhiệm vụ là bảo hộ Tô Ca an toàn, như thế nào có thể làm Tô Ca một người đi xa lạ địa phương. Nhưng cô nương lại làm chính mình rời đi. Thấy Tô Kiến do dự, Tô Ca có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào, ta nói ngươi cũng không nghe. Tô Kiến vốn dĩ do dự tâm đột nhiên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, lại vừa lúc đối thượng nàng đối với chính mình nháy mắt ra dấu ánh mắt, tức khắc, linh quang hiện lên, chỉ một thoáng minh bạch Tô Ca. Như vậy an bài ý tứ, vội vàng gật đầu nói, tốt, ta đây liền đi bảo xuyên. Cô nương xong xuôi sự tới bảo xuyên tìm ta là được. Nói xong liền trực tiếp xoay người lại nắm mã đi rồi, nhưng mới vừa đi ra chỗ ngoặt, nhìn không tới địa phương lại là xoay cái phương hướng hướng tới cái này tòa nhà phía trước đi đến. Hắn xem đã hiểu nhà mình cô nương ý tứ, rõ ràng chính là làm chính mình nhìn xem nơi này là chỗ nào, hơn nữa hắn cũng cần thiết làm rõ ràng nơi này là chỗ nào, nếu cô nương thật sự không ra tới, chính mình cũng hảo nắm chắc một tay tin tức. An bài xong rồi. Đi thôi. Trang Tinh Nhạc nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, khi trước đi rồi. Tô Ca bị Trang Tinh Nhạc này liếc mắt một cái xem gương mặt từng đỏ, kia liếc mắt một cái rõ ràng không có gì, nhưng Tô Ca lại cảm thấy có một loại bị xem thấu cảm giác. Thấy Trang Tinh Nhạc đã đi xa, Tô Ca vội vàng thu liễm tâm thần đuổi kịp, đồng thời đánh giá bốn phía hoàn cảnh, đi đến Trang Tinh Nhạc bên người nói, liền nói ngươi vì cái gì vội vội vàng vàng rời đi. Nguyên lai ở phụ cận huyện thành còn có một đống tòa nhà nha, bất quá ngươi gia hỏa này cũng là quá lô mãng, thân thể như vậy kém, đại phu đều nói muốn tinh dưỡng, ngươi còn cưỡi ngựa lên đường, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Tô Ca đi theo Trang Tinh Nhạc phía sau nói liên miên lao lao nói, đôi mắt quay tròn chuyển, đánh ra bốn phía hoàn cảnh. Trang Tinh Nhạc nghe Tô Ca nói, không biết vì sao, trong lòng lại có chút kỳ diệu tâm tư. Nữ nhân này đây là ở quan tâm chính mình đi. Trang Tinh Nhạc người này luôn luôn lời nói không nhiều lắm, Tô Ca cũng không có trông cậy vào hắn đáp lại chính mình. Đi rồi một đường Tô Ca một người đều không có nhìn đến, Tô Ca lại nói, ta nói nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Sẽ không có việc gì cái loại này phong nguyệt nơi đi. Tô Ca dường như không có việc gì nói như vậy hoàn toàn chính là thuận miệng nhắc tới, nơi này bốn phía đều im ắng, rõ ràng chính là một cái tòa nhà. Như thế nào liền sẽ là phong nguyệt nơi, sở dĩ nói như vậy, Tô Ca cũng bất quá là tưởng ghê tởm một chút người này mà thôi. Nhưng nàng lại không biết, nàng tùy tùy tiện tiện một câu lại vừa lúc chính là sự thật. Nhìn Trang Tinh Nhạc thân mình hơi hơi cứng đờ, Tô Ca sửng sốt, nói, ta nói không phải là thật sự đi. Nhưng mà, Tô Ca lời còn chưa dứt, Trang Tinh Nhạc cũng đã khôi phục bình thường bộ dáng. Tựa như vừa rồi trong nháy mắt kia sự thật giống như cũng không có phát sinh quá giống nhau, làm Tô Ca đều xuất hiện một chút hỗn loạn. Thiết, một đại nam nhân còn làm này một bộ, thật đúng là say say, đem chính mình trở thành tú bà vẫn là quy đưa ra giải quyết chung, ha ha. Tô Ca lẩm bẩm lầu bầu không coi ai ra gì nói. Lời nói mới rồi nếu là vì ghê tởm Trang Tinh Nhạc, kia hiện tại nói liền có chút ghê tởm qua đầu. Lời này nếu là đặt ở bất luận cái gì một thân người thượng, phỏng chừng đều sẽ bị Trang Tinh Nhạc lập tức xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nghề Hà Tô Ca cố tình là tử thư cùng phụ âm mẫu thân, Trang Tinh Nhạc thật vất vả thu hai cái đồ đệ. Nếu là hắn thật sự đem bọn họ mẫu thân xé, phỏng chừng đồ đệ làm không thành ngược lại sẽ thành địch nhân. Trang Tinh Nhạc lại như vậy an ủi chính mình. Hắn chỉ có thể cố nén, trở thành không có nghe được. Thấy Trang Tinh Nhạc không nói gì, Tô Ca bĩu môi còn nói thêm. Hẳn là quy công đi, tú bà cái loại này nhân vật hắn hẳn là giả không được, bất quá, nếu thật sự giả thành nữ nhân nói không chừng cũng có khác một phen phong tình, ta ngẫm lại, có thể hay không eo liễu tế chân, nhu nhược không có xương, hoặc là môi hồng răng trắng, mặt nếu nó nả. Tô Ca lập tức nói vài cái hình dung nữ nhân từ, một bên nói một bên nhìn Trang Tinh Nhạc bóng dáng, trên mặt mang theo vô hại tươi cười, trong lòng lại là cười nở hoa. Nàng thừa nhận nàng chính là cố ý lấy người nam nhân này khai soát, mà khi dẫn đường hắn giả thành nữ nhân bộ dáng thời điểm vẫn là nhịn không được bật cười. Kia bộ dáng đã đặc biệt hảo chơi. Trang Tinh Nhạc tựa hồ rốt cuộc nhịn không được, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Ca, lạnh băng trong mắt tràn đầy lửa giận, Tô cô nương, xem ra ngươi thực nhàn. Nếu không ta giúp ngươi tìm điểm sự làm. Chỉ là xem Trang Tinh Nhạc trên mặt biểu tình. Là có thể đoán được hắn nói tìm điểm sự làm tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, nhưng mà, Tô Ca lại giống như chút nào đều không e ngại giống nhau, lại là cười cười nói, chuyện gì? Đi giúp ngươi hóa trang thành nữ nhân sao? Không thành vấn đề, loại sự tình này ta chính là thực cam hiểu, ta bảo đảm đem ngươi hóa một chút tì vết đều không có. Trang Tinh Nhạc nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Ca, nữ nhân này, thật sự là đáng giận đến cực điểm, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Chính mình liền tuyệt đối cùng nàng bát tự không hợp, bằng không cũng sẽ không mỗi lần gặp mặt đều có thể đem chính mình tức chết đi được, nhưng đến cuối cùng, cái này đáng giận nữ nhân lại đều là cười hì hì. Không được, lúc này đây tuyệt đối không thể làm nữ nhân này thực hiện được, Trang Tinh Nhạc nắm tay cầm, bị chọc tức có chút run rẩy thân mình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng nhìn Tô Ca liếc mắt một cái lúc sau, trực tiếp xoay người liền đi rồi. Cái này đến phiên Tô Ca trứng mắt, người nam nhân này thế nhưng trực tiếp đi rồi, này xem như sao lại thế này, làm cái gì? Hắn không tức giận. Thời đại này nam nhân, nói là giả thành nữ nhân, đó là tuyệt đối không có khả năng, thậm chí rất nhiều nam nhân đều cảm thấy đây là cực cụ vũ nhục tính lời nói. Tô Ca sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chính là muốn chọc giận Trang Tinh Nhạc, từ hắn nào biết đâu rằng một ít đồ vật mà thôi, hoặc là ở hắn thịnh nộ là lúc nhân cơ hội vớt chút chỗ tốt cũng chưa biết được, nhưng người nam nhân này đừng nhìn là bị thương, chỉ số thông minh xác thật dâng lên không ít, thế nhưng chút nào không vì nói động. Phía trước mỗi lần chính mình không đều là có thể thành công kích khởi hắn lửa giận, làm hắn đối chính mình hận đến ngứa răng, rồi lại nhịn xuống không có đối chính mình ra tay sao. Vì sao lần này chính mình thật vất vả nghĩ tới muốn đồ vật, muốn nhân cơ hội xuống tay, hắn lại trở nên như vậy có thể nhịn. Tô Ca trong lòng ở lấy máu, nàng đã xác định Minh Nguyệt Các tuyệt đối là cái sát thủ tổ chức, thuộc hạ khẳng định có không ít kỳ nhân dị sĩ, nếu chính mình có thể thành công làm hắn đáp ứng trợ giúp Dạ Lâm, vậy tuyệt đối là một gian chuyện tốt. Tuy rằng chuyện này muốn làm thành không dễ dàng, nhưng không thử xem như thế nào có thể biết được, bất quá hiện tại. Đệ nhất kế hoạch thất bại, Tô Ca thở dài, quyết định vẫn là cùng hắn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, thiệt tình thực lòng cùng hắn nói chuyện hợp tác sự, tất yếu thời điểm phó chút bạc cũng không phải cái gì đại sự. Tô Ca không có đang nói chuyện, một đường đi theo Trang Tinh Nhạc chiều trong nhà đi đến. Này đống tòa nhà từ bên ngoài xem chỉ là một cái bình thường dân trạch, nhưng bên trong xác thật có khác động thiên, các loại đình đài lầu các, nhìn qua rất là xa hoa, nhưng kỳ quái chính là... Một đường đi tới thật là một người đều không có đụng tới. Tô Ca không có hỏi nhiều, an an tĩnh tĩnh đi theo Trang Tinh Nhạc phía sau, thẳng đến đi rồi ước chừng 10 tới phút thời gian, trước mặt mới đụng phải vài người, nhưng đều là một thân hắc y liền mặt bộ đều che khuất, phân không rõ nam nữ. Người như vậy cũng không có mấy cái, nhìn thấy Trang Tinh Nhạc đi tới, đều cung cung kính kính hành lễ, lại không nói lời nào, làm Tô Ca rất là buồn bực, chẳng lẽ những người này đều là người câm. Lại được rồi vài bước, nhìn thấy lại đều là một thân hồng y che khuất toàn thân người. Lần này, những người này cuối cùng là không người câm, nhìn thấy Trang Tinh Nhạc đều là sẽ cung cung kính kính nói một tiếng, các chủ. Lúc sau liền ai bận việc nấy sự, xem ra, bọn họ xác thật rất bận. Đến nỗi Trang Tinh Nhạc phía sau đi theo Tô Ca, lại không có một người để ý tới nàng, thật giống như cũng không có nhìn đến nàng giống nhau. Tô Ca dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh đi theo. Cái gì cũng không hỏi, cái này làm cho Trang Tinh Nhạc lại đối nàng xem trọng vài lần, nếu là giống nhau nông phụ, đi vào loại này trang hoàng xa hoa trong nhà, đó là tuyệt đối là hưng phấn chi tình khó nén. Nhưng chính mình phía sau nữ nhân này, từ vừa mới bắt đầu trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, trên mặt thế nhưng chút nào biểu tình đều không có, thật giống như nhìn quen loại địa phương này, loại chuyện này giống nhau. Cái này ý tưởng vừa mới dâng lên. Trang Tinh Nhạc đã bị chính mình cái này ý tưởng làm cho tức cười, một cái ở nông thôn nông phụ, liền tính là có chút bản lĩnh, có chút kiến thức, nhưng như thế nào hội kiến quá mấy thứ này. Nhưng ngay sau đó, Trang Tinh Nhạc trong lòng lại là bật cười, không biết chính mình đối Tô Ca nữ nhân này xem không giống nhau, vẫn là nàng vốn là kỳ lạ, gặp được chuyện của nàng, nên tưởng một phần hắn đều sẽ tưởng ba phần. Chính mình có từng để ý quá người khác cảm xúc, nhưng hôm nay... Chính mình thế nhưng theo bản năng đi quan sát nữ nhân này mặt bộ biểu tình biến hóa, càng là phá lệ dẫn người đi vào nơi này. Nơi này nhìn là không có gì, tựa hồ chỉ là một cái bình thường tòa nhà, chỉ có Minh Nguyệt các bên trong nhân tài biết, nơi này cũng không phải là cái gì bình thường tòa nhà, mà là Minh Nguyệt các ở Lâm An phân bộ, tổng quản phụ cận mấy cái huyện thành vận tác, còn chưa từng có Minh Nguyệt các ở ngoài người đã tới, Tô Ca là cái thứ nhất. Người cười cái gì? Tô Ca liếc Trang Tinh Nhạc liếc mắt một cái. Nguyên lai, like, vừa rồi bất chi bất giác chi gian, Trang Tinh Nhạc thế nhưng làm không tự giác bật cười. Hiện tại không ngừng Tô Ca hỏi như vậy, bên cạnh không ít người cũng kỳ quái nhìn hắn, một đám ngốc lăng, trên tay đổ vật rơi trên mặt đất đều không tự biết. Trang Tinh Nhạc thu liễm trên mặt biểu tình, lạnh lùng liếc mắt bốn phía ngơ ngẩn nhìn chính mình bọn thuộc hạ, những người này lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Một đám vội vội vàng vàng nhặt lên rơi trên mặt đất đổ vỡ, trốn cũng dường như rời đi. Nhìn hốt hoảng rời đi những cái đó người áo đỏ, Tô Ca hơi hơi sửng sốt, lại quay đầu lại nhìn xem chính lạnh một trương lượng Trang Tinh Nhạc, bỗng nhiên cười ha ha lên, vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá không nói lý đi, ha ha, rõ ràng là ngươi sai, ha ha, cười hai tiếng mà thôi, thế nhưng không cho nhân ra xem, ha ha. Tô ca tiếng cười lại lần nữa làm những cái đó hốt hoảng rời đi người áo đỏ bước chân một cái lảo đảo, lại không dám quay đầu lại xem một cái, vội vàng rời đi. Nữ nhân này nhất định là kẻ điên, cũng dám chê cười các chủ, thật là điên rồi, điên rồi. Vẫn là chạy nhanh tránh thoát hảo, bằng không các chủ chờ hạ nổi giận lên, cũng không phải là chính mình đám người có thể ngăn lại. Nếu nữ nhân này dám kích khởi các chủ lửa giận, vậy làm nàng tự mình dựa gần đi, ai làm nàng như vậy không sợ chết đuổi nói như vậy. Cũng có tâm tư lung lay, cũng không cảm thấy Tô ca sẽ bị phạt, phải biết rằng nơi này chính là Minh Nguyệt các phân bộ. Tuy rằng tiền viện người đến người đi, nhưng hậu viện lại trước nay không có một ngoại nhân tiến vào quá, Tô ca tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nếu có thể làm các chủ tự mình mang tiến vào, kia thuyết minh cùng các chủ quan hệ tất nhiên là không tồi, các chủ tuy rằng không phải sẽ nói giỡn người, nhưng hẳn là cũng sẽ không phát hỏa mới là. Thực buồn cười. Trang Tinh Nhạc khỏe mắt chịu chịu, nhìn về phía Tô ca ánh mắt có chút mạc danh. Nhưng mà, ba chữ nghe vào còn không có hoàn toàn rời đi những người đó trong thai lại là tương đương hoảng sợ, nhìn đến không, các chủ sinh khí, kia trong lời nói lạnh băng hàn khí đã lan tràn đến phía chính mình. Nhưng mà, Tô ca vẫn là không sợ chết cười nói, buồn cười, thật sự buồn cười, ngươi người này thật đúng là buồn cười. Liên tiếp vài cái buồn cười, làm còn không có hoàn toàn rời đi người dưới chân hận không thể bay lên tới, chạy nhanh rời đi, nháy mắt công phu, trong viện liền trở nên trống rỗng, cùng mới vừa tiến trong nhà lúc ấy có chút giống. Thấy mọi người đã rời đi, Trang Tinh Nhạc ánh mắt không tự chủ xoa xoa, nói, hảo, đừng cười, người đều đi xong rồi. Tô ca tiếng cười đột nhiên im bặt, có chút hậm hực nhìn về phía Trang Tinh Nhạc, ngươi như thế nào liền biết ta là Trang? Ta sao có thể không biết những lời này thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, lại bị Trang Tinh Nhạc kịp thời ngăn lại, biểu tình cứng đờ nhìn Tô ca liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng nói, đoán. Nhưng mà, hắn tuy rằng đã hết sức khả năng che giấu, nhưng cho dù là vô cùng đơn giản đoán hai chữ, nếu là ngày thường cũng là tuyệt đối sẽ không từ hắn trong miệng nói ra. Nếu những cái đó thuộc hạ không có bị Tô ca phía trước cố tình tiếng cười dọa đi, hiện tại cũng sẽ bị Trang Tinh Nhạc vốn không nên từ hắn trong miệng ra tới hai chữ dọa đến. Đoán, các chủ chính là trước nay khinh thường lại đoán, đối không nắm chắc sự tình cũng chưa bao giờ sẽ đi đoán. Tô ca lại không biết Trang Tinh Nhạc tập tính, thấy hắn nói như thế, cũng chỉ là hậm hực nhún vai, cũng không có nói cái gì nữa. Hai người chi gian nhất thời vô ngữ. Trang Tinh Nhạc một đường mang theo Tô ca vào tận cùng bên trong phòng ở. Nơi này bài trí càng là xa xỉ, các loại gia cụ tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng là trên vách tường quải lại đều là danh gia chi tác, liền Tô ca cái này trước nay đều không thế nào nghiên cứu thi họa người đều có thể nhận ra tới mấy bước, đủ để thấy được, nơi này này đó danh gia chi tác chân quý. Bất quá, đối với này đó, Tô ca không hiểu lắm, cũng không có thò lại gần thưởng tích. Chỉ là ở bên vị thượng lo chính mình ngồi xuống. Lập tức có mạo mỹ nữ nhân dâng lên trà thơm, Tô ca nhìn bốn phía hoàn cảnh, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lúc sau liền lẳng lặng ngồi ở ghế trên, nhợt nhạt phẩm trà, trong lòng suy tư Trang Tinh Nhạc mang chính mình tới nơi này dụng ý. Ở Tô ca xem ra, nơi này nhưng tuyệt đối không phải Trang Tinh Nhạc ra linh tinh địa phương, ở trong không gian tu luyện này đó thời gian, thuộc hạ công phu cũng đã không yếu. Nhưng phía trước những cái đó hắc y hệ nhân còn hảo, mặc kệ là từ hành tẩu khi nện bước vẫn là như có như không hơi thở, Tô ca đều có thể xác định, nếu là đơn đả độc đấu nói, đối thượng bên ngoài những cái đó hắc y hệ nhân, Tô ca có tự tin có thể cùng bọn họ so chiêu. Nhưng bên trong gặp phải người áo đỏ, mỗi người Tô ca đều nhìn không thấu, nhưng trên tay công phu tuyệt đối sẽ không được. Đúng là bởi vì này, Tô ca càng là xác định nếu muốn biện pháp cùng Trang Tinh Nhạc đạt thành hợp tác không được, cứ như vậy, Dạ Lâm phía sau cũng coi như là có một cổ ẩn hình lực lượng, tuy rằng cổ lực lượng này từ Trang Tinh Nhạc thống lĩnh, nhưng nếu hợp tác nói, dùng làm thời khắc mấu chốt một kích hẳn là cũng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Tô ca không phải không có nghĩ tới chính mình thành lập thế lực, nhưng thủ hạ trừ bỏ Tô kiến đoàn người cùng với nhị tráng mấy người ở ngoài liền không có nhưng dùng người, lại đến bọn họ tuổi cũng đã lớn. Chẳng sợ chính mình dùng tới không gian nước suối cho bọn hắn trọng tố thân thể, hiệu quả cũng cực nhỏ, thời khắc mấu chốt không có tác dụng không nói, nói không chừng còn sẽ trở thành cản tay, cho nên, những người này, Tô ca chỉ tính toán làm cho bọn họ giúp chính mình xử lý sinh ý thượng. Sự Kể từ đó nói, thành lập thế lực có thể nói là căn bản là được không thông, hơn nữa thời gian cũng không đủ, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi Dạ Lâm theo như lời nửa năm chi kỳ. Nhưng gần nhất, Tô Ca lại luôn có chút tâm thần bất an, mỗi ngày, nàng đều đã sự tình các loại tới chết lặng chính mình, không cho chính mình vì hắn lo lắng, nhưng càng là như vậy, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng lại càng là đơn hành. Cho nên, hiện tại mỗi ngày vừa đến buổi tối, hắn đều sẽ đem chính mình quan tiến trong không gian luyện công, võ công tiến cảnh ở không gian sai giờ dưới sự trợ giúp có thể nói là tiến triển cực nhanh, bằng không vừa mới tập võ mới 2 tháng dư nàng vô luận như thế nào cũng không dám dưới hang cửa biển cùng những cái đó từ nhỏ liền tập võ hắc ý hệ nhân làm tương đối. Nói đi, ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Liên ở Tô Ca còn ở tự hỏi thời điểm, Trang Tinh Nhạc lại là trước mở miệng. Tô Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tinh Nhạc, chẳng lẽ chính mình vừa rồi nói gì đó? Hoặc là người này cùng Dạ Lâm giống nhau, cũng có chút đặc biệt lực lượng, tỉ như thuật đọc tâm linh tinh. Đừng nghĩ nhiều, ngươi trên mặt biểu tình sớm đều bán đứng ngươi. Trang Tinh Nhạc uống ngụm nước trà, trong giọng nói không có chút nào phập phồng, lại có thể làm người nghe được ra hắn giờ phút này tâm tình hẳn là không tồi. Tô Ca theo bản năng liền tưởng rỗi tay sờ sờ mặt, bàn tay đến giữa không trung lại bị nàng sinh sôi ngừng, mặt đen hắc, thu liệm trên mặt biểu tình cười nói, Trang các chủ thật là thần nhân vậy, không tồi, ta xác thật là tìm ngươi nói chuyện hợp tác, nhưng tại đây phía trước, các chủ có thể nói ngươi đem ta đưa tới nơi này dụng ý sao. Đối này, Tô Ca thuyết phục không được chính mình không thèm để ý, cái này địa phương không tầm thường, hắn thế nhưng liền như vậy mang theo chính mình vào được. Này dụng ý Tô Ca không thể không tưởng, lại như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Thấy Trang Tinh Nhạc nhợt nhạt phẩm trà, tựa hồ cũng không có trả lời chính mình lời nói ý tứ, Tô Ca nhịn không được nói, ngươi sẽ không sợ ta đã biết các ngươi hang ổ lại đi ra ngoài Tuyên Dương. Hang ổ. Tuyên Dương. Trang Tinh Nhạc chậm rãi buông chén trà, như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc ý vị nhìn Tô Ca. Tô cô nương cũng sẽ không làm như vậy, đến nỗi nơi này. Cô nương cảm thấy nơi này là tại hạ hang ổ. Ha ha, hang ổ. Cái này từ mới mẻ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Trang Tinh Nhạc trong mắt ý cười làm Tô Ca có chút thất bại, ẩn ẩn cảm thấy cùng người nam nhân này nói chuyện hợp tác sự cũng không dễ dàng như vậy. Nga. Các chủ không khỏi quá tin tưởng ta đi. Phải không? Kìa cô nương đại có thể đi giúp tại hạ Tuyên Dương một chút. Ta bảo đảm, tuyệt đối không có người tiến tới. Trang Tinh Nhạc tự tin Tô Ca cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn cái kia tuyệt đối vào không được lại làm Tô Ca suy nghĩ sâu xa, đồng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, kia rừng rậm trung tiểu viện, cái kia tiểu viện nhưng còn không phải là ở một cái trận pháp bên trong sao. Chẳng lẽ cái này tòa nhà bên ngoài cũng có trận pháp? Tô Ca hơi hơi có chút giật mình, tuy rằng nàng không hiểu trận pháp, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ không tương đối. Dừng rậm chung cái kia sân chỉ là một cái mấy gian phòng tiểu viện, bố trí cái trận pháp có lẽ dễ dàng, nhưng nơi này, Tô Ca vừa mới tới thời điểm đại khái nhìn một chút, so với kia cái tiểu viện tử lớn mấy chục lần không ngừng, như vậy địa phương bố trí ra trận pháp, kia người nam nhân này ở trận pháp thượng bản lĩnh nên là có bao nhiêu đại. Trang Tinh Nhạc nhìn Tô Ca giật mình ánh mắt, lại là không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt cười nói, cho nên... Nếu cô nương muốn cùng tại hạ nói chuyện hợp tác nói, tốt nhất vẫn là lấy ra nhất định thành ý cho thỏa đáng. Ta cũng không phải là Vinh công tử, có thể tùy ý cô nương chơi kia tay không bộ bạch lang xiếc. Tô Ca gương mặt từng đỏ, đồng thời lại có chút tức giận. Hắn thừa nhận ở cùng Vinh công tử hợp tác thượng chính mình là dính chút tiện nghi, nhưng Vinh Hàn Triệt cũng tuyệt đối không mệt. Người nam nhân này dựa vào cái gì nói chính mình là tay không bộ bạch lang? Nga, ta chính là cái gì đều không có nói. Trang các chủ vì sao liền như vậy chắc chắn ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác, chẳng lẽ các chủ mất trí nhớ, muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, là ngươi đem ta đưa tới nơi này tới. Tô Ca nói chuyện đồng thời tự hỏi chính mình muốn như thế nào thúc đẩy hợp tác, có thể tưởng tượng tới muốn đi, phía chính mình giống như đều không có đối phương có thể coi trọng mắt đồ vật, tiền. Trang Tinh Nhạc thân gia chỉ sợ so với chính mình nhiều ra rất nhiều lần không ngừng, thân phận. Chính mình một cái nông gia phụ nữ, có cái gì thân phận cùng hắn nói. Đến nỗi mặt khác, Tô Ca lại là một chốc một lát tưởng không lên, Tô Ca bỗng nhiên phát hiện, nàng phía trước thế nhưng tưởng như vậy đơn giản, tuy rằng biết muốn cùng Trang Tinh Nhạc hợp tác không dễ dàng, lại không có chuẩn bị, tựa hồ theo bản năng cảm thấy Trang Tinh Nhạc liền sẽ đáp ứng cùng nàng hợp tác giống nhau. Hiện tại còn không có mở miệng liền chạm vào cái đinh, cái này làm cho Tô Ca trong nháy mắt tỉnh táo lại, âm thầm kinh hãi, chính mình xem ra là thật sự quá lấy người xuyên Việt vai chính quang hoàn đương hồi sự, phía trước thành công giống như làm chính mình có chút quên hết tất cả. Dùng cái gì mới có thể đả động Trang Tinh Nhạc, làm hắn cùng chính mình hợp tác? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới? Trang Tinh Nhạc trả lời lại một cách niệm ai. Tô Ca suy nghĩ sâu xa có cái gì có thể đả động được Trang Tinh Nhạc, cũng không có tâm tư ở cùng hắn đấu võ mồm. Trang các chủ, dư thừa nói ta cũng không nói nhiều, không sai, ta là tổn cùng ngươi hợp tác tâm tư, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, ta hiện tại chỉ là muốn biết, muốn cùng Trang các chủ hợp tác, yêu cầu điều kiện gì. Tô Ca tưởng không tồi tới, đơn giản đem lời nói làm do nói, làm như vậy thật sự là lớn mật đến cực điểm. Trên thế giới này chỉ sợ cũng liền Tô Ca dám làm như thế đi. Cái gọi là người không biết không sợ phỏng trừng nói chính là Tô Ca. Minh Nguyệt các thế lực mặc kệ là trên giang hồ vẫn là trên triều đình đều có không ít người biết. Hiện tại hắn liền như vậy gọn gàng dứt khoát hỏi đối phương yêu cầu điều kiện gì mới có thể cùng nàng hợp tác. Trang Tinh Nhạc đống nhiên phá lên cười, phảng phất nghe được cái gì hảo ngoạn chê cười giống nhau. Hắn tiếng cười to làm Tô Ca có chút không biết làm sao. Lại một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, nàng minh bạch nàng hiện tại cần thiết bảo trì chấn định. Tô cô nương, ngươi hỏi ta yêu cầu điều kiện gì mới có thể cùng ngươi hợp tác? Ngươi ở nói giỡn sao? Hắn phải làm sự cũng không phải là việc nhỏ, ta vì cái gì muốn tranh vũng nước đục này? Trang Tinh Nhạc nói chung có chút châm trọng. Trên thực tế, phía trước Tô Ca nói xuất khẩu liền có chút hối hận, hắn cảm thấy chính mình là có chút nóng nội. Hiện tại Trang Tinh Nhạc cự tuyệt ở nàng dự kiến bên trong, chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, cho nên, ta cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Tô Ca nói vân đạm phong khinh, thật giống như là phía trước sở hữu sự tình đều chỉ là một cái vui đùa mà thôi. Phong vân tới mau đi cũng mau, Trang Tinh Nhạc không có nói cái gì nữa, Tô Ca cũng là túi đầu uống trà, trong lúc nhất thời, trong phòng lại một lần lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải không thể hợp tác. Qua không biết bao lâu thời gian, Trang Tinh Nhạc đống nhiên bình đạm mở miệng. Tô Ca đột nhiên ngẩng đầu, kỳ quái nhìn về phía Trang Tinh Nhạc, thiếu chút nữa không phản ứng đi lên. Nga. Điều kiện. Tô Ca nhưng không cho rằng Trang Tinh Nhạc sẽ bỗng nhiên lương tâm phát hiện cùng chính mình hợp tác. Triều đình mấy ngày nay không yên ổn, không ít thế lực đều tham dự trong đó. Ta Minh Nguyệt các nghị đến cũng sống yên ổn không được nhiều thời gian dài, cùng với bị động cuốn vào, không bằng động thân bước vào. Trang Tinh Nhạc lo chính mình nói, tựa hồ không có nghe được Tô Ca nói. Tô Ca khỏe mắt nhảy nhảy, quả nhiên, chính mình tin tức vẫn là quá mức bế tắc, thiên cư một góc quả nhiên không phải thượng sách. Tô Ca lẳng lặng nhìn Trang Tinh Nhạc, chờ đợi hắn kế tiếp lời nói, hắn biết, Trang Tinh Nhạc nói như vậy nhưng tuyệt đối không phải chỉ cần chỉ cùng chính mình giải thích mà thôi, hắn nói như vậy tuyệt đối là có mục đích. Đến nỗi ta muốn điều kiện, phỏng chừng ngươi là phó không dậy nổi. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói, tìm tứ gia tới cùng ta nói đi. Trang Tinh Nhạc thực mau gián nhập chính đề, lại làm Tô Ca hơi hơi có chút do dự, bất quá cũng chỉ là một lát lúc sau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mấy ngày nay ta bên này sẽ an bài một chút, ước chừng 5-6 thiên lúc sau sẽ đi. Tô Ca chậm rãi mở miệng, Trang Tinh Nhạc gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Vốn dĩ hắn liền tính toán đi kinh thành bên kia, cho tới nay đều không có quyết định hảo khi nào đi. Lấy cái gì phương thức đi, nhưng lần này, Trang Tinh Nhạc nhưng thật ra cho nàng một cái thực tốt lấy cớ. Tự nhiên, lấy cớ này là cho Dạ Lâm, nàng chính mình còn lại là lấy sinh ý danh nghĩa đi. Chỉ là không biết như vậy có phải hay không có thể giúp được với hắn, mấy ngày nay Tô Ca tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, lại không biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, cái này đi xem cũng hảo an tâm, đồng thời tiểu lầu sinh ý cũng có thể hướng kinh đô lan tràn. Từ Minh Nguyệt các ra tới, trong một góc vẫn luôn chờ ở nơi đó Tô Kiến liền nhảy ra tới, thấy Tô Ca không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, cô nương, ta điều tra rõ ràng, đây là một cái phố trên đường đều là một ít bình thường dân trạch, ở tiếp cuối là một nhà kêu đảo nguyên cư ca vũ phường, chỉ là kỳ quái chính là, này phố tuy là dân cư lại rất thiếu nhìn đến có người xuất nhập. Tô Ca gật gật đầu nói, ân, đã biết, đi bảo xuyên đi. Đã biết bên trong có khác động thiên, nhưng Tô Ca vẫn là vì Trang Tinh Nhạc trận pháp dựng ngón tay cái, ở này đó dân trạch tiềm hộ hạ, ai có thể nghĩ đến bên trong có khác động thiên, là Minh Nguyệt các cái này nổi danh sát thủ tổ chức phân bộ, liền tính biết, có người muốn đi vào tra xét, nhưng có Trang Tinh Nhạc cái này trận pháp đại sư ở hắn này trận pháp dưới sự bảo vệ, chỉ sợ người nọ liền tính đi vào, cũng rất khó bình yên vô sự ra tới. Phu cận huyện thành đều đã khai bảo xuyên tiểu lầu, sinh ý dị thường rực rỡ, các tiểu lầu tiền lời tính xuống dưới, Tô Ca cũng coi như là mỗi ngày hốt bạc. Hiện tại tiểu lầu một ít quan trọng cương vị chủ yếu nhân viên đều là Tô Ca làm Vũ Nhiên cùng Du Liên bồi dưỡng ra tới, mà một ít bình thường người phục vụ cùng với phòng bếp đánh tạp người đều là đến từ Phạm Gia Thôn, ba cái huyện thành Tam Gia tiểu lầu xuống dưới, ít nhất cũng dùng tới rồi Phạm Gia Thôn hơn 30 người. Phạm Gia Thôn vốn là không phải quá lớn thôn, hơn 30 các phương diện đều cũng không tệ lắm người đi Tô Ca tiểu lầu công tác, kể từ đó, Phạm Gia cũng chỉ dư lại phụ nữ và trẻ em lão nhân cùng với một ít chỉ có thể làm chút việc nặng tráng hán. Mà kiến lều lớn cũng yêu cầu nhân thủ, nay đó tráng hán cũng liền phái thượng công dụng, như thế, Phạm Gia Thôn liền dư lại chút phụ nữ và trẻ em ở nhà. Đầu xuân sau, lại là một năm gieo giống chi quý. Năm rồi thời tiết này là bận rộn nhất thời điểm, nhưng năm nay lại không có bao nhiêu người nguyện ý đi trồng trọt. Một năm thời gian, Phạm Gia Thôn mọi người ở Tô Ca nơi này tránh đến tiền bạc là mọi người năm rồi trồng trọt khi đoạt được tiền bạc vài lần không ngừng, không có người nguyện ý ném xuống Tô Ca cho bọn hắn hảo công tác lại đi trồng trọt, kể từ đó trong thôn thượng trăm mẫu ruộng tốt liền không người nguyện ý đi trồng trọt. Nay một tình huống vốn là ở Tô Ca đoán trước bên trong. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, vốn dĩ nàng là dự tính không sai biệt lắm 3 năm thời gian các thôn dân mới có thể từ bỏ trồng trọt, mà toàn tâm toàn ý đi theo nàng công tác, lại không nghĩ, 1 năm thời gian, nếm đến cũng đủ ngon ngọt các thôn dân liền dứt khoát kiên quyết từ bỏ trồng trọt, tính toán trường kỳ đi theo Tô Ca làm. Kể từ đó, Tô Ca dứt khoát đem trong thôn đồng ruộng toàn bộ thuê tới, nói là thuê, nhưng thêm lại là 20 năm hiệp ước, nói cách khác, tương lai 20 năm. Phạm Gia Thôn đồng ruộng liền đều về Tô Ca sở hữu. Mà làm hồi báo, Tô Ca đáp ứng ở về sau 20 năm nội, tận khả năng cấp trong thôn một nhà ít nhất một người công tác cơ hội. Trong thôn mà vốn là không ai loại, đồng ruộng hoang cũng là hoang, mọi người một suy nghĩ, liền đều sôi nổi quyết định đem địa tô cấp Tô Ca, tuy rằng một thuê chính là 20 năm làm cho bọn họ trong lòng có chút không đế, nhưng nghĩ đến Tô Ca cấp phong phú tiền thuê. Cùng với ở về sau 20 năm nội sẽ cho bọn họ một nhà ít nhất một người công tác cơ hội, mọi người này phân lo lắng cũng liền dần dần phai nhạt đi xuống. Ở Tô Ca nơi này, một người công tác một năm nhưng xa so với bọn hắn cả gia đình trồng trọt thu vào tới phong phú, hơn nữa trồng trọt nói hoàn toàn chính là nhìn bầu trời ăn cơm, nếu là gặp gỡ 2 năm, không thu hoạch cũng là khả năng, liền tính sẽ không gặp gỡ 2 năm, nhưng mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Bận việc một năm xuống dưới, sở sản lương thực giao quá các loại thuế phụ cũng chỉ đủ chính mình người trong nhà ăn mà thôi, thậm chí có trong nhà nhân khẩu nhiều, có thể hay không đủ ăn đều là vấn đề. So sánh với dưới, lựa chọn như thế nào bọn họ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Bận rộn 2 ngày, trong thôn tuyệt đại đa số đồng ruộng liền đều tới rồi Tô Ca danh nghĩa, trừ bỏ phía trước khai ra 100 mẫu đất hoang bị dùng làm cái lều lớn, mặt khác thổ địa. Tắc toàn bộ dùng để gieo trồng lương thực, hơn nữa là cái gì lương thực sản lượng cao loại cái gì. 100 mẫu ruộng tốt toàn bộ về Tô Ca một người sở hữu, gieo trồng lên tự nhiên phương tiện rất nhiều, bởi vì chính trực gieo giống hết sức, trì hoãn không được, Tô Ca đơn giản làm ở kiến lều lớn tạm dừng, mọi người toàn bộ điều động ra tới, đi gieo giống. Thượng 100 mẫu đồng ruộng, Tô Ca mệnh lệnh toàn bộ phải dùng thủy tưới quá một lần lúc sau mới có thể gieo giống, đầu năm nay. Đều là dựa vào thiên ăn cơm, căn bản liền không có người nghĩ đến đi cấp đồng ruộng tới nước. Hơn nữa, trong thôn khoảng cách nước sông xa, mọi người ai nhàn rỗi không có việc gì sẽ chạy như vậy đi xa mang nước tới ruộng. Thôn phụ cận là có suối nước, nhưng suối nước thủy lượng tiểu, nếu là mỗi người đều dùng suối nước đi tới đồng ruộng, kia suối nước sớm đều khô khốc. Bất quá, hiện tại là cho Tô Ca làm việc, nhân ra thanh toán tiền công. Tự nhiên là người ta nói như thế nào chính mình liền như thế nào làm, không đúng, đối với mang nước vấn đề, Tô Ca cũng cấp ra minh xác hồi đáp, đó chính là đảo lạch nước. Lạch nước cùng ao cá liên tiếp, yêu cầu tới thời điểm, đem ao cá biên van mở ra, ao cá thủy liền sẽ theo lạch nước chạy tới đồng ruộng, kể từ đó, tưới liền phương tiện rất nhiều. Hơn nữa ao cá lại cùng nước sông lấy van liên tiếp, nước sông lại là nước chảy, đến từ phụ cận sông nước, như thế, cũng liền không cần lo lắng ao cá thủy sẽ cung ứng không thượng. Ao cá tô ca sẽ thường thường rót vào không gian nước suối, kể từ đó, dùng này đó thủy tới đồng ruộng, sẽ không sợ đồng ruộng trường không ra thu hoạch, hoặc là thổ địa không đủ phì nhiêu ảnh hưởng lương thực thu hoạch linh tinh vấn đề. Bất quá, đào lạch nước yêu cầu thời gian, năm nay gieo giống quý khẳng định là không đuổi kịp, cũng chỉ dùng tốt nhất nguyên thủy phương pháp tưới. Tô ca sai người làm rất lớn cái nước, dùng xe ngửa kéo thủy đến mà biên, lại nhân công tưới, tuy rằng tốn thời gian cố sức, nhưng lập tức cũng chỉ có làm như vậy. Vội vàng 5 ngày qua đi, đồng ruộng bận rộn còn ở tiếp tục, nhưng ngày mai chính là cùng Trang Tinh Nhạc ước định tốt đi kinh thành nhật tử. Ngày này, Tô ca đem Nhị Tráng đám người, Du Liên, Vũ Nhiên, cùng với Tô Kiến đám người toàn bộ gọi vào trong nhà nghị sự, cùng nhau còn có Thôi Đại Thúc thúc dục đại nương. Biết được Tô ca ngày mai liền phải khởi hành đi kinh thành, ở đây nghe thế một tin tức mọi người đều bị mở to hai mắt nhìn, đơn giản là phía trước Tô ca vẫn luôn ở vội trong đất việc, lại là một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới, hiện tại bỗng nhiên nói ra, thực sự làm mọi người giật mình lại lo lắng. Cô nương, vì sao như vậy sốt ruột, hiện tại bên này hai nhà chi nhánh vừa mới khai trương, trong thôn cũng đúng là gieo giống mùa, cô nương hiện tại liền đi có thể hay không có chút không ổn. Du Liên trước hết mở miệng, mọi người bên trong, số nàng cùng Vũ Nhiên hai người năng lực nhất xuất chúng, cũng nhất mọi người tin phục. Hiện tại nàng tuy rằng nhìn ra được Tô ca đây là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới hạ quyết định, nhưng vẫn là có chút không yên tâm. Hơn nữa Tô ca lần này sở đi nơi vẫn là kinh thành kia chờ xài lang chỗ, này liền càng làm cho nàng lo lắng, công tử đi thời điểm chính là làm nàng cùng Vũ Nhiên hai người hảo hảo chiếu cô nương, hiện tại cô nương muốn đi kinh thành. Loại địa phương kia, vạn nhất có cái sơ suất. Du Liên lo lắng là trực tiếp viết ở trên mặt, mọi người nhìn ra được, Tô ca tự nhiên cũng xem ra. Chỉ thấy nàng lắc lắc đầu cười cười nói, không phải lâm thời quyết định, phía trước liền có đi kinh thành phát triển ý tưởng, chỉ là thời cơ vẫn luôn chưa thành thục chỉ có thể tạm thời gác lại, lần này tiến đến thời cơ vừa vặn tốt. Tô ca đều nói như vậy, Du Liên cùng Vũ Nhiên tự nhiên không hảo nói thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn là không yên tâm. Vũ Nhiên cùng Du Liên liếc nhau trao đổi lẫn nhau ý tưởng, vẫn là từ Du Liên nói, khẩn cầu cô nương mang chúng ta cùng đi kinh thành, chúng ta hai người phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở kinh thành, đối nơi đó khắp nơi thế lực cùng với các phương diện tập tục văn hóa đều tương đối hiểu biết, mang lên chúng ta sẽ đối cô nương có điều trợ lực. Tô ca suy nghĩ một chút nhàn nhạt cười cười, gật đầu nói, hiện tại trước không nói cái này, trước đem ta đi rồi trong nhà các sự an bài một chút. Tô ca lời này là Minh nói cho đại gia, nàng đi kinh thành sự đã là kết cục đã định, không dung sửa đổi. Mọi người tuy rằng cũng vì Tô ca lo lắng, nhưng cũng biết nếu Tô ca đã quyết định, vậy đoạn sẽ không sửa đổi. Bọn họ phải làm chỉ có thể là đem Tô ca an bài sự tình làm tốt, hơn nữa đem hết toàn lực làm được hoàn mỹ, làm Tô ca ở kinh thành bên kia khá vậy không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tô ca nhìn chung quanh một vòng, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, nhìn ra mọi người lo lắng cùng với bọn họ che giấu ở lo lắng dưới kia phân quyết tâm, Tô ca chỉ cảm thấy trong lòng hơi ấm, nàng nhàn nhạt cười cười nói, ta này đi chỉ là đem chúng ta bảo xuyên tiểu lầu chạy đến kinh thành đi, ở kinh thành khai hỏa chúng ta bảo xuyên tiểu lầu thanh danh, xin ý thượng sự thôi, sẽ không liên lụy đến khắp nơi thế lực, hơn nữa đại hoàng giờ phút này liền ở kinh thành, cho nên, bên kia sự đại, ra hoàn toàn không cần lo lắng. Tô ca nói thành công làm trừ bỏ Du Liên cùng Vũ Nhiên bên ngoài mọi người trên mặt khuôn mặt u sầu đạm đi, sôi nổi cười nói, trách không được năm sau đại hoàng tên kia liền đi rồi, nguyên lai là bị cô nương an bài đi kinh thành chuẩn bị, chúng ta đều còn tưởng rằng tên kia lại không từ mà biệt, cô nương phòng ngừa chu đáo, này đi chắc chắn thuận thuận lợi lợi. Dạ Lâm tên thật cùng với thân phận, chỉ có Tô ca cùng với Du Liên cùng Vũ Nhiên biết, những người khác trong lén lút đều là lấy đại hoàng xưng chi. Nếu là đương này Dạ Lâm mặt, còn lại là đi theo Du Liên các nàng cùng nhau xưng là công tử, bởi vì tên kia trên người quý tộc khí chất là như thế nào cũng che giấu không được, phỏng chừng trừ bỏ tuổi lớn hơn một chút thôi đại nương thôi đại thúc cùng với Tô ca, còn nhiều năm linh còn nhỏ tử thư phụ âm bên ngoài, liền mỗi người dám đảm đương này Dạ Lâm mặt kêu hắn đại hoàng. Đại gia hỏa khuôn mặt u sầu đi, nhưng Du Liên cùng Vũ Nhiên trên mặt khuôn mặt u sầu lại càng đậm. Chỉ có các nàng biết Tô ca cái này cách nói hoàn toàn là vì làm mọi người an tâm thôi. Công tử lúc này là ở kinh thành không giả, cũng có không nhỏ thế lực, nhưng công tử lúc này ở kinh thành tuyệt không nhẹ nhàng, rất có thể đều đã xảy ra chuyện. Công tử đã hơn 10 ngày không có tin tức, các nàng rất là lo lắng, nếu không phải muốn chiếu cô nương nói, các nàng hận không thể hiện tại liền bay đến kinh thành đi, từ từ. Công tử khả năng xảy ra chuyện, kia cô nương này đi. Du Liên cùng Vũ Nhiên một trận kinh hãi, cô nương nên sẽ không đã biết công tử sự, này đi chính là vì tìm kiếm cũng trợ giúp công tử. Tức khắc, hai người càng là lo lắng, công tử giờ phút này ở làm sự, liền các nàng này đó đánh tiểu liền đi theo công tử lão nhân đều không rõ ràng lắm, bất quá có thể hơn 10 ngày không có tin tức, nghĩ đến ở làm cũng là đại sự, đồng thời cũng ý nghĩa nguy hiểm trình độ rất cao. Cô nương tuy rằng thông thuệ, nhưng công tử phải làm sự lại là như vậy nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện. Chính mình nhưng như thế nào hướng công tử công đạo? Du Liên cùng Vũ Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, nhưng mà, Tô Ca cũng đã bắt đầu an bài kế tiếp các loại hạng mục công việc. Bảo Xuyên tiểu lầu hiện tại cũng coi như là bước lên quỹ đạo, sau lưng có Vinh công tử này mặt đại kỳ ở, Bảo Xuyên tiểu lầu bình thường hoạt động liền hảo, ta nhưng thật ra không lo lắng. Nhưng là chúng ta nên làm vẫn là cần thiết làm tốt, ta không ở trong khoảng thời gian này, Bảo Xuyên tiểu lầu liền giao cho đại tráng 4 tráng 5 tráng cùng với Tô An Tô Phàm Tô Thổ 6 người, đại tráng cùng Tô An một tổ, 4 tráng cùng Tô Phàm một tổ, 5 tráng cùng Tô Thổ một tổ, các ngươi tam tổ mỗi hai. Người phụ trách một nhà tiểu lầu, bảo đảm tiểu lầu ở ta không ở trong khoảng thời gian này có thể bình thường vận chuyển buôn bán, có thể làm được sao? Cô nương yên tâm. Chúng ta chắc chắn không phụ sở vọng. Bị an bài đến nhiệm vụ mấy người đều là một bộ chí khí thành thành, thê sống chết giữ gìn Bảo Xuyên tiểu lầu bình thường hoạt động bộ dáng. Tô Ca vừa lòng cười cười sau đó nhìn về phía Thôi Đại Thúc nói, Đại Thúc, hiện tại gieo giống sự còn không có vội xong, phương diện này còn hy vọng Đại Thúc có thể tốn nhiều chút tâm, ta đem tam tráng cùng Tô Nhậm đám người cho ngươi, gieo giống sự vội xong lúc sau liền bắt đầu đào lạnh nước. Cần thiết dựa theo phía trước ta cấp bản vẽ làm tốt, bảo đảm một khi khai van, thủy có thể thông đến mỗi khối mà hai đầu bờ ruộng, lúc sau liền có thể tiếp tục kiến lều lớn, còn có hồ nước cùng với lều. Lớn rau dưa ngắt lấy chờ sự cũng muốn phiền toái Đại Thúc hỗ trợ chăm sóc. Thôi Đại Thúc ha hả cười cười, gật đầu nói, yên tâm đi, Đại Thúc ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng đương, ta loại cả đời mà, tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Tô Ca mỉm cười gật đầu. Ta tin tưởng Đại Thúc. Tam Tráng cùng Tô Nhậm cũng vội vàng bảo đảm nói, cô nương yên tâm, chúng ta cũng định không phụ sở vọng. Tô Ca cười lại xem trước thôi Đại Nương. Đại Nương, tòa nhà cùng hai đứa nhỏ còn hy vọng Đại Nương nhiều hơn lo lắng, Nhị Tráng cùng những người khác cũng sẽ lưu thủ tòa nhà, giúp Đại Nương. Thôi Đại Nương cười gật đầu, Nhị Tráng cũng tỏ vẻ sẽ tận lực hiệp trợ thôi Đại Nương đem tòa nhà chăm sóc hảo chờ Tô Ca trở về. Sau khi nói xong, Tô Ca nhìn chung quanh mọi người một vòng, ánh mắt dừng ở Vũ Nhiên trên người, ta không ở trong lúc, trong nhà sở hữu nguyên do sự việc Vũ Nhiên chủ trì, các hạng công việc đều cần thiết cùng bình thường giống ta hội báo giống nhau hướng Vũ Nhiên hội báo, cũng từ nàng cấp ra chỉ thị, đại gia cần thiết toàn lực phối hợp. Còn có, ta lần này đi hồi mang lên Du Liên cùng Tô Kiến, các ngươi hai người chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát. Tô Ca ở Du Liên cùng Vũ Nhiên chi gian cuối cùng lựa chọn Du Liên cùng đi Vũ Nhiên lưu thủ, đại gia cũng đều biết Vũ Nhiên bản lĩnh, đối với Tô Ca đem trong nhà lớn nhỏ sự vụ giao cho hắn toàn quyền chủ trì cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Như thế, vạn nhất phát sinh chuyện gì, bên này cũng có người có thể thay thế Tô Ca các loại lớn nhỏ hạng mục công việc, mọi người cũng không đến mức cảm thấy không có người tâm phúc. Du Liên cùng Vũ Nhiên vui vẻ lĩnh mệnh, chỉ có Vũ Nhiên có chút do dự, nhưng ở Tô Ca ý bảo dưới, đành phải đem trong lòng do dự tạm thời áp xuống, tính toán từ từ hạ mọi người đều đi rồi tái hảo hảo cùng cô nương nói nói, như thế quan trọng nhiệm vụ như thế nào có thể rơi xuống nàng trên đầu, cho dù là Du Liên cũng so nàng thích hợp rất nhiều. Đối với Tô Ca quyết định, Vũ Nhiên chỉ cảm thấy sợ hãi. An bài sự tình tốt lúc sau, Tô Ca cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một phen. Cảm thấy không có gì không ổn lúc sau, khiến cho mọi người đều lui xuống. Mọi người đi rồi, tại chỗ chỉ để lại Du Liên cùng Vũ Nhiên hai người vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn Tô Ca, Tô Ca hơi hơi mỉm cười, liền biết này đi kinh thành chân chính mục đích không thể gạt được hai người. Cô nương, ngươi, Tô Ca cười cười, như thế nào? Còn tính toán khuyên bảo ta không cần đi. Du Liên cùng Vũ Nhiên hơi hơi sửng sốt, túi đầu, thực mau liền ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Ca nói, cô nương, kinh thành hiện tại chính loạn, chúng ta hai người cũng không cho rằng cô nương hiện tại đi kinh thành là cái gì chuyện tốt. Tô Ca nhìn các nàng hai người, vẻ mặt ngưng trọng, cho nên, các ngươi hai người là biết một ít gì đó có phải hay không. Du Liên cùng Vũ Nhiên hơi hơi sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, sau đó phía dưới đầu, cô nương thứ tội. Ta không trách các ngươi không nói tất nhiên có các ngươi đạo lý, nhưng ta hy vọng sẽ không có lần sau, hy vọng các ngươi có thể minh bạch, rốt cuộc ai mới là các ngươi chủ nhân. Tô Ca luôn luôn ôn hòa, đối mọi người đều thực hảo, lúc này lời này tuy rằng chợt vừa thấy không có gì, cũng giống như cũng không có sinh khí, ngựa khí cũng như cũ ôn hòa, nhưng trong lời nói ý tứ lại làm hai người thân mình đều run rẩy, kia rõ ràng là nổi giận. Du Liên cùng Vũ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, cô nương, chúng ta. Hai người đang muốn giải thích, nhưng câu nói kế tiếp còn không có nói xong, đã bị Tô Ca đánh gãy. Hảo, ta không cần các ngươi giải thích, qua đi liền đi qua, đến nỗi các ngươi rốt cuộc giấu giếm ta cái gì. Du Liên ngươi ở trên đường lại chậm rãi nói cho ta chỉ hy vọng, không có lần sau. Hai người vội vàng gật đầu, hơn nữa quỳ một gối, tạ cô nương tha thứ. Định sẽ không có lần sau. Ở Tô Ca nơi này, trước nay đều không có quỳ xuống này vừa nói, Du Liên cùng Vũ Nhiên vừa tới thời điểm cũng là động bất động liền quỳ, bị Tô Ca nói qua vài lần lúc sau liền lại không quỳ quá, lần này quỳ xuống đã cách xa nhau nửa năm thời gian, lại là các nàng thiệt tình ăn năn sau biểu đạt lòng biết ơn một loại phương thức. Hảo, đều đứng lên đi, không phải đã nói rồi, không nên hơi một tí liền quỳ xuống, tuy nói nam nhi dưới trướng co hoàng kim. Chúng ta nữ nhi ra đầu gối cũng đồng dạng quý giá. Tô Ca nhàn nhạt cười cười, không mặn không nhạt cùng hai người khai cái tiểu vui đùa, sau đó nhìn về phía Du Liên nói, hảo, Du Liên ngươi đi xuống thu thập ngày mai muốn ra cửa bọc hành lý đi, Vũ Nhiên ngươi lưu lại. Du Liên đối với có thể đi theo Tô Ca đi kinh thành cũng là thực vui vẻ, nàng tuy rằng không thể ngăn cản Tô Ca, nhưng tự mình đi theo ít nhất có thể an tâm một ít. Du Liên đi rồi. Tô Ca làm Vũ Nhiên ngồi ở nàng hạ đầu ghế trên, nói, ngươi nhưng có nghi vấn. Vũ Nhiên mới vừa rửa gần ghế rửa mông lại lập tức đứng lên, cô nương, vì sao tuyển ta, Du Liên am hiểu chứng vụ, so với ta càng là cùng chủ tính trung toàn cục. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, hảo hảo, liền biết ngươi muốn hỏi cái này, bất quá ngươi cũng đến trước ngồi xuống nhà, biểu hiện kích động như vậy nhưng làm ta nói như thế nào. Vũ Nhiên xấu hổ cười cười. Vì chính mình có chút quá mức cảm xúc mặt đỏ, nhỏ giọng nói, chính là ta thật sự không thích hợp, cô nương biết ta chỉ là đối chủ nghệ am hiểu, không có gì đại chủ ý. Bất quá cũng thực nghe lời ngồi ở ghế trên, khôi phục ngày xưa thanh lãnh cùng ưu nhã. Tô Ca nhìn Vũ Nhiên bộ dáng, nhàn nhạt cười cười nói, này liền đúng rồi sao, theo ta thấy, ngươi hiện tại dáng vẻ này liền rất thích hợp quản lý Tô Trạch. Cô nương, Vũ Nhiên một kích động lại thiếu chút nữa đứng lên. Tô Ca vẫy vẫy tay, nói, ngươi đừng vội, nghe ta giải thích. Vũ Nhiên không nói gì, nhìn về phía Tô Ca khẽ cười cười hỏi, lần này đi, Du Liên ta cần thiết muốn mang lên, trừ bỏ Du Liên ở ngoài, ngươi có thể cho ta đề cử một cái thích hợp quản lý Tô Trạch người. Tô Ca lời nói quá, quả nhiên thấy Vũ Nhiên nghiêm túc tự hỏi lên, đại tráng Tô An bọn người là thô nhân, biết chữ không nhiều lắm, không thích hợp quản lý. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương tuy rằng danh chính ngôn thuận, nhưng năng lực hữu hạn, cũng không thích hợp, những người khác. Vũ Nhiên nói đến này, quả nhiên mê mang lên. Tô Ca cười nói, đúng không, cho nên ta nói chỉ có ngươi nhất thích hợp. Chính là, ta. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Vinh công tử bên kia ta sẽ nói chuyện, mặc kệ là Bảo Xuyên vẫn là tòa nhà bên này có chuyện, hắn tuyệt đối sẽ giúp đỡ. Hơn nữa trang các chủ cũng sẽ an bài vài người thời khắc chú ý bên này, ngươi phải làm chỉ là giúp ta chiếu cô thật lớn hỏa nhi, đúng lúc gõ gõ đại tráng đám người, ngươi vừa rồi cũng nói, bọn họ đều là thô nhân, biết chữ không nhiều lắm, đồng dạng, có khi tính tình cũng táo bạo, cho nên, ngươi nhất định phải giúp ta xem trọng bọn họ, ngươi nhưng minh bạch. Tô Ca lẳng lặng nhìn Vũ Nhiên. Vũ Nhiên vừa nghe Tô Ca đã an bài hảo, trong lòng đại định, suy nghĩ một chút lại vẫn là có chút do dự nói, cô nương, ta thật sự có thể. Tô Ca Dương giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cô nương ta lời nói đều nói cái này phân thượng, chẳng lẽ còn muốn ta cầu người không thành. Vũ Nhiên trong lòng cả kinh, vội vàng gật đầu ứng hạ, không cần không cần, cô nương, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không phải muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mà là muốn ngươi đương cái đại gia trưởng chiếu cố hảo một nhà già trẻ. Tô Ca thần sắc hơi liễm, ngữ khí trịnh trọng. Lần này Vũ Nhiên thật sâu nhìn Tô Ca vẫn như cũ, đồng dạng trịnh trọng gật đầu nói, cô nương yên tâm, ta Vũ Nhiên nhất định sẽ đương hảo cái này đại gia trưởng, chờ cô nương trở về, giao cho cô nương một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Tô gia. Ân, lúc này mới đối sao? Chúng ta Tô Trạch đến bây giờ còn không có một cái đại quản gia giống nhau người, ngươi nếu là nguyện ý nói, liền dỡ xuống phòng bếp sự, cho ta đương cái đại quản gia như thế nào? Tô Ca đạm cười nhìn Vũ Nhiên, một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Vũ Nhiên hơi hơi có chút giật mình ánh mắt. Vũ Nhiên giật mình lúc sau, đó là đại hỉ, đại quản gia, mặc kệ thật sự quan lại nhà vẫn là giống nhau gia tộc, nhân vật này đều là có tầm ảnh hưởng lớn, chiếm cứ rất quan trọng vị trí. Nhậm này nhân vật người kia tuyệt đối là gia tộc thập phần tín nhiệm nhân vật, cô nương hiện tại muốn đem đại quản gia nhân vật này giao cho chính mình, trong đó hàn ý Vũ Nhiên tái minh bạch bất quá. Đó là tín nhiệm, là phó thác, là một cái cấp dưới, nhất hy vọng đơn giản là được đến chủ tử tín nhiệm, như thế, nàng như thế nào có thể không đáp ứng. Vũ Nhiên định không phụ cô nương sở vọng. Vũ Nhiên nói chuyện khi đều có chút nghẹn ngào, đi vào Tô Trạch mấy ngày nay. Từ vừa mới bắt đầu cô nương đối với các nàng phòng bị, đến bây giờ đối với các nàng hoàn toàn tín nhiệm, này một đường đi tuy rằng không tính gian khổ nhưng cũng không tính bình sương. Vũ Nhiên đi rồi, Tô Ca một người lại làm thật lâu, lúc sau khiến cho người an bài xe ngựa đi Vinh Phủ. Tô Ca đã đến Vinh Hàn Triệt tựa hồ cũng không kinh ngạc, một mở miệng thế nhưng chính là, ta ngày mai cùng ngươi cùng nhau đi. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn tin tức lại là như vậy linh thông. Là chính mình bên người có người của hắn vẫn là hắn tin tức thật sự như vậy linh thông. Tựa hồ biết Tô Ca suy nghĩ cái gì, Vinh Hàn Triệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, ta nơi này sự tình cũng an bài vài thiên, liền chờ ngươi chừng nào thì sẽ đến cùng ta nói một tiếng, lại không nghĩ, lại là trước khi đi một ngày mới đến, Tô Ca, ngươi thật đúng là lấy ta đương bằng hữu. Sau một câu, trong giọng nói kia nồng đậm đoán nghiệm, nhưng làm người nghe trong thai đều có chút tê dại. Nguyên lai, hắn sớm đều đã biết, phỏng chừng, ngày ấy chính mình từ Trang Tinh Nhạc nơi đó ra tới, hắn sẽ biết đi, đêm đó Lâm bên kia có phải hay không cũng đã biết, nhưng vì cái gì một chút tin tức cũng chưa lại đây. Tô Ca mày nhịu nhíu, ngay sau đó giãn ra mày cười nói, cho nên, cùng ta cùng đi chính là ngươi lấy ta đương bằng hưu biểu hiện. Mặc kệ như thế nào, này lập tức liền phải khởi hành, đi kinh thành liền cái gì đều đã biết. Hiện tại vẫn là thu hồi kia phân lo lắng hảo chút. Cũng không được đầy đủ là, ta chỉ là vừa lúc đi kinh thành có việc mà thôi, ngươi hẳn là biết đến, ta căn bản là ở bên kia. Vinh Hàn Triệt không chút để ý nói. Tô Ca gật gật đầu, không hề nói cái gì, mặc kệ hắn nói chính là thật cũng hảo là giả cũng thế, nàng đều không có cái kia tâm tư đi rồi dám. Tháng 4, đúng là vạn vật sống lại mùa, tiêu điều tiệm đi, lục ý đột kích. Nơi trốn đều tản ra bừng bừng sinh cơ. Kinh thành cửa thành, cách đó không xa, một đội ngựa xe từ ống dẫn thượng chậm rãi xử tới, một chiếc xe ngựa, mấy con tuấn mã, đằng trước tuấn mã thượng là khuôn mặt tuấn lãng cậu ấm, một tay quạt xếp một tay dây cương, nói không nên lời tiêu sái tuấn lãng. Xe ngựa màn xe nhắm chặt, thấy không rõ bên trong là người phương nào, lại ẩn ẩn có êm thai giọng nữ truyền đến. Chính là tới rồi. Kia giọng nữ giống như Hoàng Oanh. Thanh âm tuyệt đẹp êm thai làm người nhịn không được nghỉ chân. Giọng nói lạc, xe ngựa màn xe chỗ xuất hiện một con tối đen tay nhỏ, ven đường đôi mắt dư quang vẫn luôn đặt ở trên xe ngựa người qua đường nhóm không khỏi thất vọng. Như vậy mỹ thanh âm chủ nhân tay tất nhiên không phải như vậy, khẳng định là trên xe ngựa rượu nhân nhi nha hoàn linh tinh. Chỉ là mặc dù là nha hoàn cũng không tránh khỏi làm người có chút thất vọng, mỹ nhân nhi nha hoàn không đều là cũng sẽ không kém đến kia đi thôi. Vì sao da thịt sẽ như vậy ngăm đen, chẳng lẽ đây là một ít mỹ? Nhân nhi hoa hồng lá xanh cổ quái. Như vậy tưởng tượng, không ít người qua đường liền có chút bình thường trở lại, đôi mắt dư quang càng là đặt ở xe ngựa phía trên, thỉnh thoảng thiết qua xe ngựa phía trước song song mà chỉ hai vị tuấn tiếu công tử, một cái ôn tồn lễ độ, một cái lạnh lẽo lạnh lạnh, lại đều đồng dạng tuấn tiếu làm người không dám nhìn thẳng. Không nói trong xe ngựa nhân nhi là như thế nào nhân vật, liền chỉ cần bên ngoài tuấn mã thượng hai vị công tử kia đều là nhất đẳng nhất tuyệt sắc nhân nhi, thật là đẹp mắt, không nghĩ tới tại đây buồn tẻ đường xá chung còn có thể đụng tới như thế nhân nhi, không ít người đều cảm thấy chính mình vận may. Màn xe chậm rãi xốc lên, đầu tiên thò đầu ra chính là một cái sắc mặt ngăm đen sơ song nha tấn nha đầu, kia nha đầu lạnh lùng chiều xe ngựa ngoại nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào, sau đó liền thấy nàng thu hồi thân mình. Tiếp theo bên trong xe ngựa liền truyền đến một thanh âm khác, cô nương, là nói kinh thành cửa thành, lúc này đang ở xếp hàng vào thành. Mọi người không nghĩ tới, như vậy một cái ngăm đen nha đầu, giọng nói thế nhưng cũng như vậy ưu nhã êm tai, lại là bạch mù này phó hảo giọng nói, lại cứ xứng cái ngăm đen thân mình, nói cách khác, nhưng còn không phải là người mỹ thanh mỹ. Nha đầu này mặc kệ là trang phục vẫn là khuôn mặt, vừa thấy đều không phải tiểu thư quý nhân. Mọi người ánh mắt trực tiếp lược quá nàng xuyên thấu qua mở ra màn xe hướng tới bên trong xe ngựa nhìn lại, này vừa thấy, không khỏi càng là thất vọng, thậm chí có chút hối hận chính mình lòng hiếu kỳ. Bên trong xe ngựa nhân nhi tuy rằng không thể so bên ngoài nha đầu khó coi, nhưng lại liền tư sắc thường thường đều không tính là, không biết là quá yêu mị vẫn là cố ý che lấp trên mặt tỉ vết. Một khuôn mặt mạt đến trắng bệnh, trên mặt bạch phấn hậu làm người hoài nghi nàng còn có thể hay không làm ra biểu tình. Nhưng lại cứ cổ trấu ngăm đen, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra manh mối, mọi người lại nghĩ đến phía trước cái kia sắc mặt ngăm đen nha đầu, cũng liền minh bạch, phỏng chừng là cái này tiểu thư trời sinh ra thịt ngăm đen, vì che đậy tưởng đem chính mình mạt bạch một ít, lại không bắt được trọng điểm, liền xuất hiện này phó xấu dạng, lại là so với trước kia da thịt. Ngăm đen nha đầu còn muốn xấu thượng vài phần. Mọi người lực chú ý đều ở bên trong xe ngựa tuyệt sắc nhân nhi trên người. Không có chú ý tới, đương bên trong xe ngựa hai người sau khi xuất hiện, đằng trước trên lưng ngựa kia hai cái tuấn lãng cậu ấm run rẩy lợi hại biểu tình. Nơi này chính là kinh thành. Kia tuyệt sắc nhân nhi một mở miệng, như hoàng oanh thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng lần này nhưng không ai lại cảm thấy mê say, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Như vậy mỹ diệu thanh âm vì sao sẽ xuất hiện ở một cái xỉu bắt quái trên người, thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Người qua đường bước chân không khỏi nhanh. Rõ ràng là không nghĩ lại xem cái này giống như thị giác nhân nhi, nhiều xem một cái, sẽ chỉ làm bọn họ hận không thể hủy hoại nàng kia mỹ diệu tiếng nói. Ân, đây là. Kia một tay quạt xếp, một tay lôi kéo dây cương nhìn qua ôn tồn lễ độ tuấn lãng công tử nói, trong thanh âm tựa hồ còn có chứa ẩn ẩn ý cười cùng sùng lịch. Bên cạnh cùng hắn song song mà chỉ một khắc lánh khốc công tử quay đầu lại nhìn bên trong xe ngựa tuyệt sắc nhân nhi liếc mắt một cái, khỏe mắt hung hăng chịu chịu. Sau đó quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng. Càng nhiều người qua đường ngẩng đầu nhìn trên lưng ngựa kia một cái ôn tồn lễ độ một cái lanh khốc tuấn công tử, đều là suy đoán những người này quan hệ, vì sao như vậy tuấn lãng hai người nhi, phía sau cố tình cùng cái xấu nha đầu, càng muốn mệnh sự, kia ôn tồn lễ độ công tử đối nàng nói chuyện khi kia ngự khí lại là như vậy sủng nịch, là một ít tự nhận là mạo mị quý các tiểu thư đều chưa từng đã chịu quá đãi ngộ. May mắn trên đường người đi đường phần lớn đều là một ít nam tử, hoặc là phụ nữ, hiếm khi có tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử ra tới, bằng không, phỏng chừng này chiếc xe ngựa sẽ đưa tới nhiều ít hâm mộ ghen ghét ánh mắt, không vì cái gì khác, chỉ vì đằng trước trên lưng ngựa kia hai vị tuấn lãng công tử. Đi thôi. Tuyệt sắc nhân nhi nói xong, bung màn xe, cùng kia ngăm đen nha đầu cùng nhau ẩn ở màn xe lúc sau. Phía trước lập tức hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn dĩ thật đẹp nhân nhi, một hai phải đem chính mình biến thành kia phó thảm không nỡ nhìn bộ dáng, này còn không nói, còn muốn đem đi theo Du Liên cũng làm cho cả người ngăm đen một vòng, nếu không phải cùng các nàng vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, ngay cả bọn họ khả năng đều nhận không ra. Không sai, chuyến này một đám người đúng là Tô Ca đám người, mà vừa rồi cái kia làm không ít người nghe âm hướng dung sau lại thấy dung hận âm tuyệt sắc nhân nhi đúng là Tô Ca. Cái kia ngăm đen xấu nha đầu còn lại là Du Liên, đi theo còn có Trang Tinh Nhạc cùng với Vinh Hàn Triệt. Xe ngựa dần dần đi được tới cửa thành, lệ thường kiểm tra lúc sau, Tô Ca đám người liền thuận lợi vào thành. Vinh Hàn Triệt vốn chính là kinh thành nhân sĩ, tuy rằng mấy năm nay lâu cư Vĩnh An huyện, nhưng kinh thành dù sao cũng là nảy căn bản, đi vào kinh thành đó là về tới đại bản doanh, đem Tô Ca đám người dàn xếp ở tiểu lầu lúc sau, liền đi về trước. Hắn dù sao cũng là Vinh gia đại công tử, lần này trở về tất nhiên là muốn đi trước về gia tộc báo bị. Vinh Hàn Triệt lúc đi, cố ý dặn dò Tô Ca, làm nàng có việc liền sai người đi Vinh Phủ tìm hắn, nói là hắn bên kia an bài hảo lúc sau liền sẽ lập tức lại đây. Tô Ca ứng, lúc sau liền ở Vinh Hàn Triệt an bài tốt tiểu lầu trụ hạ, Trang Tinh Nhạc đám người cũng cùng nhau. Một đường tàu xe mệt nhọc, từng người về phòng lúc sau liền tự hành nghỉ tạm. Dù sao cũng là ở Kinh Thành, trời xa đất lạ, Du Liên không dám ly Tô Ca quá xa, liền cùng Tô Ca cùng nhau trụ hạ. Từ Vinh An huyện đến Kinh Thành tuy rằng vượt tỉnh, nhưng cũng không tính quá mức xa xôi. Một đường xe ngựa tiến lên, ban đêm tìm ở phụ cận lữ quán nghỉ ngơi, một đường khoái mã 6 ngày thời gian liền đến. Kinh Thành phồn vinh tất nhiên là không nói chơi, giống nhau lần đầu tiên tới Kinh Thành người đều bị Kinh Thành phồn vinh hoảng hoa mắt, có chút thậm chí không màng một đường vất vả liền đi ra ngoài kiến thức Kinh Thành phong cảnh. Tô Ca không có đi ra ngoài chuyển động ý tứ, một là này dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới nửa buổi chiều lại cũng mệt mỏi. Nhị là trong lòng lo lắng dạ lâm, cũng không có đi ra ngoài chuyển động tâm tư. Nàng này một đường lại đây, bởi vì trong lòng Trang dạ lâm sự, rất là lưu ý hắn tin tức, nhưng một đường lại đây, lại lăng là đinh điểm hắn tin tức đều không có nghe được, phảng phất này Kinh Thành liền không có hắn người này giống nhau. Vốn dĩ, đối với Tô Ca tới nói, không tin tức chính là tin tức tốt, nhưng nàng lại càng là lo lắng, tổng cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Theo lý thuyết, Dạ Lâm là trong triều tứ vương gia, ở Kinh Thành cũng tuyệt đối xem như nhân vật phong vân, vì sao một đường lại đây lại một chút tin tức đều không có nghe nói, là bởi vì hắn nhất quán quá mức không có tiếng tăm gì, vẫn là đã xảy ra cái gì những người này còn không biết. Thấy Tô Ca lại ở thở dài, Du Liên cũng là đau lòng, bưng rửa mặt trải đầu thủy lại đây cho nàng, cười nói, cô nương kỳ thật không cần quá mức lo lắng, công tử nhất quán đa mưu túc trí, là sẽ không có việc gì. Dọc theo đường đi, Tô Ca lo lắng, Du Liên xem ở trong lòng, tuy rằng nhiều phiên khai đạo, nhưng nàng đều hình như là nhận định giống nhau, cũng không có quá lớn tác dụng. Tô Ca cười cười, đi qua đi một bên rửa mặt chải đầu một bên nói, ngươi sao liền biết ta là ở lo lắng các ngươi công tử? Chẳng lẽ không phải? Thấy Tô Ca còn có tâm tư nói giỡn, Du Liên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải. Ta là ở lo lắng Tử Thư cùng Phụ Âm, kia hai đứa nhỏ, ai, ta rời đi thời điểm khóc sướt mướt, hiện tại cũng không biết đánh thế nào, còn có trong nhà, cũng không biết đều thế nào, một đại sạp sự, Vũ Nhiên cũng không biết có thể hay không vội đến lại đây. Hai đứa nhỏ cùng với trong nhà sự, cũng là Tô Ca lo lắng, chỉ ngóng trông bên này sự có thể sớm chút kết thúc, trong nhà người cùng sự cũng đều có thể bình bình an an thuận lợi. Đúng vậy. Công tử tiểu thư tới thời điểm là khóc có chút thương tâm. Vang lên tới khi, kia hai tiểu hài tử tiếng khóc, Du Liên đến bây giờ đều có chút tim đập nhanh. Ở nàng nhận chi, Tử Thư cùng Phụ Âm nhất quán là đều thập phần hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ khóc nháo hảo hài tử. Nhưng lần này, kia hai đứa nhỏ phỏng chừng là quá mức thương tâm, lại là đi theo Tô Ca chiếc xe chạy rất xa, thẳng đến nhìn không tới mới trở về. Ha ha, ta cũng rất ít nhìn thấy bọn họ khóc, bất quá. Khóc khóc cũng hảo, có cái hài tử dạng, bọn họ đều là quá hiểu chuyện, như vậy không tốt. Tô Ca trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, vang lên kia hai cái nhất quán ngoan ngoan hài tử, trong lòng ấm rào rạng. Xuất phát trước một đêm, Tô Ca cùng hai đứa nhỏ đều nói muốn ra cửa một chuyến sự, kia hai đứa nhỏ lúc ấy liền một hai phải làm chính mình dẫn bọn hắn cùng đi, chính mình nói không thể dẫn bọn hắn đi, hảo sinh hống bọn họ hơn phân nửa túc, thấy bọn họ đáp ứng rồi. Chính mình mới nhẹ nhàng thở ra, cả đêm đều không có tiến vào không gian, nhìn bọn họ ngủ nhan, phảng phất xem không đủ dường như. Không thành tưởng, Lâm Bình Minh thời điểm lại ngủ rồi, một giấc ngủ dậy, đã mau tới rồi xuất phát thời gian, vội vàng thu thập hảo ra cửa, chuẩn bị trông thấy hai đứa nhỏ liền xuất phát. Lại như thế nào cũng tìm không thấy bọn họ, không có biện pháp, mắt thấy tới rồi xuất phát thời gian, nghĩ bọn họ hẳn là liền ở phụ cận, cũng không có quá để ý. Liền ra cửa. Xem trước khi đi, cuối cùng một lần kiểm tra xe ngựa, lại ở Tô Ca cưới xe ngựa phía dưới tìm được rồi bọn họ. Hai đứa nhỏ liền bái ở trên xe ngựa, đôi tay bắt lấy xe duyên, dựa vào về điểm này công phu mèo cào ngốc tại xe ngựa phía dưới. Hai đứa nhỏ bị đương trường chào bao, Tô Ca nhìn, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Này hai đứa nhỏ, đây là một lòng một dạ muốn đi theo chính mình đi đâu, nhưng chính mình này vừa đi hung hiểm không biết. Như thế nào có thể mang theo bọn họ, biết hảo ngôn khuyên bảo không được, cũng chỉ hảo lạnh mặt răn dạy một phen, đem bọn họ giao cho Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương hảo sinh chăm sóc, lúc sau liền cố nén trong lòng không tha, lên xe rời đi. Nào nghĩ đến, xe ngựa mới vừa hành, bọn họ liền tránh thoát Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc tay đuổi theo đuổi xe ngựa, một đường lại là đuổi theo ra không sai biệt lắm có một dặm mà, cuối cùng vẫn là bị đại tráng đám người mạnh mẽ mang về. Nghĩ đến hai đứa nhỏ, Tô Ca lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ. Rửa mặt trải đầu hào lúc sau, buổi chiều liền ở từng người trong phòng nghỉ ngơi. Ban đêm đúng hạn tiến đến, kinh thành ban đêm không cần Vĩnh An huyện, nơi này ban đêm tuy không kịp ban ngày ngựa xe như nước, nhưng cũng tuyệt không mệt người đi đường. Dùng quá tiểu lầu đưa lên tới đồ ăn lúc sau, Tô Ca hỏi, trang các chủ đâu? Hắn vào tiểu lầu, buông đồ vật liền đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào, đến đây khắc còn không có trở về. Du Liên là Dạ Lâm bồi dưỡng ra tới người, biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, nhưng lúc này thấy kia Trang Tinh Nhạc thế nhưng không nói một tiếng đã không thấy tăm hơi bóng người, trong lòng cũng là khó chịu hắn, tuy rằng trong giọng nói vẫn là có chừng mực, nhưng kia ngữ khí lại tràn đầy oán giận. Tô Ca nhàn nhạt cười cười, liếc Du Liên liếc mắt một cái, đống nhiên nói, chúng ta đây cũng đi ra ngoài đi một chút. Tô Ca nói, lại là từ chính mình hành lý chung nhảy ra hai bộ màu đen y phục dạ hành ra tới, một bộ ném cho Du Liên, một bộ chính mình cầm liền đi buồng trong thay đổi. Du Liên nhìn chính mình trong tay màu đen y phục dạ hành, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tô Ca đổi hảo quần áo ra tới liền nhìn đến vẫn luôn không có nhúc nhích Du Liên, nhíu mày nói, ngươi như thế nào còn không có đổi? Không hợp thân. Du Liên ngẩng đầu xem hành một thân màu đen y phục dạ hành Tô Ca, nhìn nhìn lại chính mình trong tay cùng khoản màu đen y phục dạ hành, khoe mắt chịu chịu, cô nương, ngươi đây là. Cái gì chỉ là đó là, không phải đều nói, chúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tô Ca nói, đi đến gương đồng trước, cho chính mình một lần nữa dịch dùng, chỉ thấy nàng cầm các loại bút vẽ, ở trên mặt bôi bôi vẽ vẽ, nửa ngày lúc sau, vốn dĩ trắng nón một khuôn mặt cũng đã thay đổi một bộ bộ dáng. Mày kiếm đục lỗ, mũi cũng càng cao, gương mặt chỉnh thể hình dáng cũng càng thêm thâm thúy, như đao khắc giống nhau. Trên mặt thuộc về nữ tử nhu nhược trở thành hư không, hơn nữa nàng cố tình biểu hiện ra ngoài khí thế, tức khắc, cả người cho người ta cảm giác cũng chỉ dư lại thuộc về nam tử dương cương tuấn lãng chi khí. Đi ra ngoài đi một chút yêu cầu y phục dạ hành, yêu cầu dịch dung. Ngốc lăng lúc sau, Du Liên đầu tiên nghĩ đến chính là Tô Ca an toàn, nàng cắn cắn môi. Kiên định nói, cô nương, ngươi muốn đi đâu, ta thế ngươi đi đi. Lời này nghe có chút vượt qua, ngươi thế nàng đi, như thế nào thế. Nhưng mà, Du Liên lại là thật sự lo lắng, bằng không cũng sẽ không nói ra như vậy không phù hợp nàng thân phận nói tới. Tô Ca quay đầu lại nhìn nàng một cái, biết nàng là lo lắng cho mình, oán trách nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười cười, ngươi biết ta đi nơi nào, ngươi như thế nào thay ta đi. Nói, liền lo chính mình bận rộn trên tay động tác, đồng thời nói, đừng chỉ lo nói chuyện, chạy nhanh thay quần áo đi, ngươi nếu là không muốn bồi ta một khối đi, vậy đừng thay đổi, ta bản thân đi là được. Thấy Tô Ca tâm ý đã quyết, Du Liên cũng chỉ hảo đi thay đổi quần áo ra tới, cũng từ Tô Ca cho nàng dịch dùng, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm, chờ đến Tô Ca giúp nàng chuẩn bị cho tốt trang dùng, Du Liên vẫn là nhịn không được trong lòng lo lắng nói, cô nương, chúng ta thật sự muốn đi. Nàng vốn không phải như vậy nhát gan sợ phiền phức người, đơn giản là muốn cùng nàng cùng đi chính là Tô Ca. Đối với Tô Ca, nàng là kính trọng, là thích, nhưng cũng biết nàng chỉ biết chút đơn giản phòng thân thuật, đến nỗi cao thâm võ học lại là một chút cũng sẽ không, cho nên, đối với lần này đêm hành, lo lắng tất nhiên là không tránh được. Hoặc là ngươi có thể không đi. Tô Ca trả lời vẫn như cũ kiên quyết, Du Liên cũng không hề nói cái gì. Chỉ là thầm hạ quyết tâm muốn chiếu cố hảo Tô Ca, không cho tay trói gà không chặt nàng đã chịu thương tổn, bằng không vô pháp cấp công tử công đạo. Cô nương an toàn mới là nàng chân chính lo lắng, nếu nàng thật sự muốn đi, kia chính mình cũng chỉ có thể đi theo. Hai cái tiếu lệ giai nhân lắc mình biến hóa thành hai cái một thân màu đen y di phục dạ hành nam tử biến mất ở cửa sổ. Du Liên như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái không lưu ý, nhà mình cô nương lại là trực tiếp từ cửa sổ lực ra. Nóng vội dưới vội vàng đuổi kịp, lại là nhất thời xem nhẹ nhà mình cô nương là từ trên cửa sổ nhảy xuống đi sự thật, chờ đến nhớ tới, đầu tiên là một trận hãi hùng khiếp vía sợ hãi, sau lại là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhà mình cô nương khi nào biết võ? Du Liên đi theo Tô Ca một đường từ các hộ nóc nhà thượng lực quá, trong lòng cũng càng ngày càng nghi hoặc, nhìn nhà mình cô nương động tác mạnh mẽ lược quá một cái có một cái nóc nhà, trong lòng lo lắng cũng dần dần tan đi. Chắc không được cô nương sẽ lựa chọn đêm hành, nguyên lai là không có sợ hãi. Bất quá nhìn này thân công phu đảo không phải một ngày nửa ngày có thể tập đến. Du Liên lắc lắc đầu, mắt thấy Tô Ca lại bỏ thêm tốc độ, cũng vội vàng lại lần nữa thi triển công lực theo đi lên. Tô Ca một đường tây hành, tới rồi bên trong thành tối cao chỗ ngồi ngừng lại, nhìn chung quanh bốn phía kiến trúc, hơi hơi mỉm cười nói, kinh đô quả nhiên ngọn đèn dầu càng đẹp mắt chút. Cô nương đêm hành chính là vì xem này đó ngọn đèn dầu. Du Liên ngừng ở Tô Ca bên người, cười trêu chọc một câu, tiếp theo liền nói, cô nương đừng nhìn trong kinh thành ngọn đèn dầu đẹp, nhưng có rất nhiều lục đục với nhau, vương công đại thần gian, hậu cung phi thần gian, thậm chí với bình thường thương hộ chi gian cũng đúng vậy. Nga, nhưng thật ra nói, Tô Ca đứng ở tối cao chỗ, chính là vì hiểu biết một chút này kinh thành nội bố cục, lúc này nhìn này kinh thành các gia ngọn đèn dầu rã rời, trong lòng thật là sáng ngời. Du Liên ngẩng đầu nhìn mắt Tô Ca, có chút do dự, giữa mày một mặt ưu sầu sẽ qua, nhưng thực mau liền khôi phục sáng sủa, nàng cười cười nói, cô nương, này kinh thành là thế gian phồn hoa nơi, rất nhiều vương công đem tương lúc đầu nơi, cũng tụ tập này thời gian phú quý, nhưng phú quý nhiều là dẫm lên máu tươi đi lên, không có không duyên cớ được đến phú quý, cô nương cũng biết chúng ta công tử thân phận, cho nên, nếu ngày cô nương cùng công tử thật sự, còn hy vọng cô nương có thể giữ được tự thân. Du Liên nói ngẩng đầu nhìn mắt Tô Ca, không có từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, cười cười lại nói, bất quá cô nương cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta công tử len ken sẽ hộ cô nương chu toàn. Tô Ca ngẩng đầu cười cười, nhìn Du Liên liếc mắt một cái, không nói gì, nàng trong lòng minh bạch, Du Liên đây là nhắc nhở nàng kinh thành phú quý người nhiều, phạm tội muốn nhiều xem nhiều nghe, không cần tùy tiện va chạm quý nhân, rồi sau đó mặt kia một câu lại là muốn Tô Ca an tâm. Vạn sự mặt sau đều có Dạ Lâm chống, không cần quá mức lo lắng, đem chính mình nghẹn. Nghĩ đến Dạ Lâm, Tô Ca giữa mày một mặt ưu sầu xẹt qua, một đôi dịch dùng qua đi, tràn đầy vết chai ngón tay hướng trong thành lớn nhất cũng nhất phồn hoa một chỗ nói vậy nơi đó chính là Hoàng Cung đi. Đúng vậy, cô nương hảo nhãn lực. Tô Ca đạm đạm cười, lại nói, hắn xuất thân nơi. Du Liên không nói gì, nàng biết cái kia hắn chỉ chính là ai. Hắn mâu thân liền ở nơi đó. Tô Ca nói nhìn về phía Du Liên. Nàng nhớ rõ, ngày ấy hắn nói muốn mang chính mình đi gặp mẫu phi, chỉ sợ cũng là muốn đi cái kia nhìn nhất huyến lệ cũng nhất hổ làng chi đấu chung đấu nhất hung địa phương đi. Bất quá nếu nơi đó có hắn mâu thân, vậy xem như đầm rồng hang hổ cũng là muốn đi. Du Liên ngẩng đầu nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, thần sắc có chút do dự, nửa ngày lúc sau gật gật đầu nói, Huệ phi nương nương trước kia là ở tại nơi đó đầu. Bất quá từ khi chúng ta công tử 7 tuổi khởi liền không ở nơi đó. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Du Liên, nàng nhưng thật ra chưa từng có nghe nói qua phi tần không ở trong cung đầu. Theo sau nghĩ đến Dạ Lâm nhắc tới quá, hắn 7 tuổi đã bị phân phủ đệ, nghĩ đến là đi theo nhi tử một khối đi phủ đệ đi. Có thể thấy được Du Liên thần sắc có gì, Tô Ca lại có chút khó hiểu, làm sao vậy? Cô nương, Huệ phi nương nương sở dĩ không ở trong cung đầu. Là bởi vì đã qua đời, ở công tử 7 tuổi năm ấy. Du Liên ngữ khi không có phập phồng, chỉ là thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn mắt Tô Ca, nghĩ đến công tử vì sao sẽ không có nói cho nàng như vậy chuyện quan trọng. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, nghĩ đến Dạ Lâm nói lên hắn mâu thân khi kia bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo lên bộ dáng, liền cũng suy nghĩ cẩn thận, chẳng qua phía trước lại là bị hắn câu kia muốn mang theo chính mình đi gặp hắn mâu thân cấp che mắt. 7 tuổi liền không có mâu thân. Nàng mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào lại đây? Tô Ca nghĩ đến ở, chính mình 7 tuổi còn ở cha mẹ phía dưới thừa hoan, cả ngày lôi kéo phụ thân mẫu thân mang chính mình đi công viên trò chơi, ăn kem ly, hiện tại nghĩ đến, chính mình lúc trước thật sự là quá hạnh phúc. Làm khó hắn, ở cái kia hổ lang nơi thế nhưng cũng có thể dưỡng thành như vậy ôn tồn lễ độ tính tình. Tô Ca đạm cười nói xong, hoàn toàn không có chú ý tới Du Liên kia có chút áp lực ánh mắt khỏe miệng run rẩy bộ dáng. Nói chính mình công tử ôn tồn lễ độ, phòng trừng cũng liền nhà mình cô nương sẽ như vậy cảm thấy. Hảo, chúng ta hiện tại không đề cập tới cái này, cùng ta chỉ này trong kinh thành các thế lực phân bộ. Nếu đã quyết định chuyến này là tới xem Dạ Lâm, còn muốn ở hổ lang nơi kiến tử lầu, vậy cần thiết hiểu biết này đó thế lực, nên chuẩn bị đều cần thiết chuẩn bị hảo. Du Liên chỉ vào các nơi kiến trúc nhất nhất cấp Tô Ca nhận, chưa nói đến một chỗ, đều đem các gian thế lực phân chia cùng Tô Ca nhất nhất nói, này vừa nói chính là hơn nửa canh giờ. Tô Ca dụng tâm nghe, trong lòng bản thân tính toán, thấy Du Liên này liền nói xong, không khỏi ngẩn người, cười hỏi, nói như thế nào nửa ngày cũng không gặp ngươi nhắc tới các ngươi công tử phủ đệ. Không phải nói hắn 7 tuổi đã bị phân chính mình phủ đệ sao? Du Liên hơi hơi một chần chờ, sau đó chỉ vào nhất bắc giao một chỗ tiểu sơn, nói, cô nương, ở kia. Tô Ca theo Du Liên chỉ vào phương hướng nhìn lại, không khỏi nhíu mày, Du Liên, ngươi đây là... Này không phải đậu chính mình ngoạn nhi sao? Đường đường tứ vương gia phủ đệ sẽ ở nơi đó. Từ Tô Ca chạm địa phương nhìn lại, nơi đó chính là một tòa tiểu sơn, cùng một chỗ không lớn không nhỏ tòa nhà, khoảng cách nội thành rất xa, khoảng cách hoàng cung càng là xa xôi, càng đừng nói kia tòa nhà đừng nói là vương gia phủ đệ, ngay cả Tô Ca ở Phạm gia thôn tòa nhà đều so ra kém. Như vậy địa phương, nếu là người khác nói cho Tô Ca nơi đó là trang ép phủ đệ, Tô Ca đều sẽ không tin, nhưng nói lời này lại là Du Liên, Tô Ca không thể không tin. Cô nương chính là nhìn kia phủ đệ quá tiểu. Du Liên hơi hơi mỉm cười, nói tiếp, cô nương nhưng đừng nhìn kia phủ đệ tiểu, nhưng hôm nay toàn bộ kinh thành lại không người dám coi thường kia mà. Tô Ca trong lòng thở dài, đúng vậy, hiện giờ là không ai dám coi thường, có thể trước đâu. 7 tuổi tiểu hài nhi mới vừa không có mẫu thân, đã bị phân tới rồi nơi đó. Lúc ấy như thế nào gian nan, hiện tại người khác là không dám coi khinh, có thể trước đâu. Tô Ca duỗi tay nhẹ nhàng mà đè đè ngực vị trí, chỉ cảm thấy nơi đó có chút đau đớn, càng có chút chua xót. Du Liên nhìn đến Tô Ca động tác, không khỏi nhớ tới sơ đi theo công tử khi, công tử bộ dáng, trong lòng vì tự công tử cảm thấy đau lòng đồng thời lại tràn đầy kính nể. Đi thôi, chúng ta đi xem. Tô Ca nói liền hướng tới cái kia phương hướng bỏ bất đi. Chờ đến Du Liên phản ứng đi lên thời điểm, Tô Ca đã bay ra đi hảo xa. Du Liên tán thưởng Tô Ca công lực cao thâm đồng thời, lại là nhanh chóng đuổi theo, cô nương, ngươi hiện tại muốn đi. Tô Ca không nói gì, Du Liên thấy Tô Ca không nói lời nào, cũng liền không có nói thêm cái gì. Trong lòng cảm thấy, dù sao là có chính mình đi theo, liền tính là đi, công tử nơi đó người hẳn là cũng sẽ không khó xử. Nhưng nàng lại đã quên, các nàng lúc này là dịch dung đêm hành. Như thế trực tiếp đi Dạ Lâm phủ đệ, cũng không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Tô Ca cùng Dạ Lâm một đường bay nhanh, càng là tiếp cận kia đống nhìn qua thực không chớp mắt tiểu tòa nhà, Tô Ca tâm liền nhảy càng là lợi hại, lập tức liền phải nhìn thấy hắn, Tô Ca trong lòng đã chờ mong, lại thấp thỏm. Một đường thuận lợi vào tòa nhà, Tô Ca không có cảm thấy cái gì, còn tưởng rằng Dạ Lâm trong phủ nhất quán như thế, nhưng càng là hướng bên trong, Du Liên sắc mặt lại càng là đen nhánh. Nhà mình công tử tòa nhà, không nói là gác nhất nghiêm, nhưng một khi có cái gì gió thổi cỏ lay là tuyệt đối sẽ không giấu giếm được nơi này ngầm thủ vệ, hiện giờ lại là trực tiếp liền đi vào, như thế nào có thể làm nàng không lo lắng. Tô Ca một đường tâm dắt Dạ Lâm, không có chú ý tới Du Liên sắc mặt. Chờ tới rồi tòa nhà chung, dừng ở một chỗ nóc nhà, Tô Ca quay đầu lại nhìn về phía Du Liên hỏi, hắn phòng là kia một cái. Tô Ca vừa mới dứt lời. Liên nhìn đến Du Liên tiểu tâm đề phòng thần sắc, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Đang nói, Du Liên lại là thực mau liền lôi kéo Tô Ca ẩn ở chỗ tối, đồng thời bưng kín Tô Ca miệng, chỉ cách đó không xa đi tới hai người, lắc lắc đầu. Tô Ca khó hiểu, lại cũng không nói gì. Thật lãnh, này đều đầu xuân thế nhưng còn như vậy lãnh. Một nam tử một bên hướng trên tay ha khí, một bên nói, ai nói không phải đâu. Thủ lĩnh cũng không biết nghĩ như thế nào, tứ vương gia trong phủ rõ ràng liền không có người, còn cố tình muốn an bài chúng ta nhìn. Một người khác cũng ha khí ngẩng đầu nhìn nhìn đen nhánh bóng đêm. Xì xì, đừng nói, hai vách mạch rừng, tiểu tâm bị thủ lĩnh nghe được, hơn nữa phía trên ý tứ cũng không phải chúng ta có thể suy đoán, vẫn là ngoan ngoãn tuần tra đi. Hai người trên tay xách theo đèn lồng xa xa đi tới, tránh ở chỗ tối Tô Ca cùng Du Liên liếc nhau. Một cái trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một cái khác còn lại là thật sâu không thể tưởng tượng. Nơi này tuy rằng không phải công tử đại bản doanh, nhưng cũng bởi vì là bên ngoài thượng chỗ ở, ngày thường thủ vệ không ở số ít, hôm nay lại bị này bang nhân chiếm đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, công tử đi nơi nào. Du Liên trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng đùng, hai cái cải trang giả dạng nữ nhân liếc nhau, tưởng hai chỉ nhìn chúng con mồi liệp báo giống nhau, nhìn chuẩn vui vẻ thoải mái lại đây hai người đồng thời hành động. Kia hai cái tuần tra người tuy rằng không có gì võ công cao thâm, nhưng cũng có chút vũ lực phòng thân, lại không nghĩ rằng thế nhưng liền dễ dàng như vậy dừng ở người khác trên tay. Miệng bị che lại, nhìn không thấy bắt được chính mình nhận thức ai, hai người thân thể run rẩy, trong miệng nức nở suy nghĩ muốn phát ra âm thanh, nhưng lại tốn công vô ích. Đừng nhúc nhích. Tô Ca lạnh lùng nói, thanh âm bị nàng cố tình xử lý quá, thô ếch thâm hậu, vừa nghe chính là nam nhân thanh âm. Bị Tô Ca chộp trong tay che miệng lại người nọ lập tức không dám động, nhưng thân thể vẫn là run rẩy lợi hại, lại không phải hắn có thể khống chế. Các ngươi là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, muốn sống nói liền nói. Tô Ca lạnh giọng nói, thanh âm khàn khàn nghe tới ác ý mười phần ác bá miệng lưỡi. Bị Tô Ca cùng Du Liên bắt lấy kia một khắc, kia hai người liền biết không hảo, lúc này nghe được Tô Ca hỏi chuyện, ngược lại an tâm, đã có lời nói muốn hỏi, kia chính mình một chốc một lát liền không chết được, chỉ cần có thể mạng sống, cái gì cũng tốt nói, đến nỗi muốn hỏi cái gì có thể nói cái gì không thể nói liền không phải chính mình có thể quan tâm vấn đề. Bọn họ chỉ cần mạng sống, chỉ nghĩ mạng sống mà thôi, bị phái tới nơi này tuần tra vốn là không muốn, nếu còn bởi vậy bỏ mạng, vậy càng mất nhiều hơn được. Tô Ca thử thăm dò buông ra hắn một chút, người nọ bị buông ra, chạy nhanh gật đầu nói, lại cũng không dám dễ dàng thoát khỏi Tô Ca cả tay, càng không dám la to, hắn đệ nặng thanh âm run rẩy xin tha, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ là bị thủ lĩnh phái tới nơi này thay thế tứ vương gia trong phủ thủ vệ. Tô Ca khẽ nhíu mày, đến nôi hắn trong miệng hảo hán tha mạng, Tô Ca lại là chút nào không thèm để ý, quản hắn là hảo hán vẫn là mỹ nữ hoặc là mặt khác, giờ phút này nàng quan tâm chỉ có nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Dã Lâm hiện tại như thế nào. Các ngươi thủ lĩnh là ai, nơi này đã xảy ra cái gì? Tô Ca lạnh giọng hỏi, lạnh băng tầm mắt từ người nọ trên người đảo qua lập tức sợ tới mức hắn một cái run run, một câu cũng không dám giấu giếm. Thậm chí liền gần nhất mấy ngày trong kinh thành phát sinh sự tình đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo cái rành mạch. Bất quá bởi vì hắn bản thân liền không phải cái gì quan trọng nhân vật, biết đến cũng không nhiều lắm, cho nên, tới rồi Tô Ca nơi này, có thể từ hắn trong miệng biết đến liền càng là ít ỏi không có mấy. Bất quá, đối với mới tới kinh thành các nàng tới nói cũng đã rất quan trọng. Dạ Lâm xác thật đã xảy ra chuyện, bị đương kim thái tử bôi nhỏ mưu nghịch, cả nước truy nã, càng quan trọng là đến nỗi vì sao truy nã, trong thành lại không có tin tức chảy ra, này đó lại không phải hắn một cái nho nhỏ tuần tra thị vệ có thể biết đến. Bất quá, lại từ hắn nơi này đã biết quan trọng nhất một chút, đó chính là đương kim hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hơn nữa là bởi vì tứ vương gia mưu nghịch mới bị khí bệnh tình nguy kịch. Những lời này, Tô Ca tự nhiên là sẽ không tin tưởng, bất quá, lập tức tin tức này không có chảy ra đối Dạ Lâm tới nói lại là một chuyện tốt. Mặc kệ này trung gian ra chuyện gì, lại hoặc là ai ở thao túng, tóm lại, nếu Dạ Lâm mưu nghịch thật sự bị tuyên dương thiên hạ đều biết, mặc kệ như thế nào, đối Dạ Lâm tới nói đều không phải cái tin tức tốt. Biết được nơi này hiện tại đã bị thái tử nhân mã chiếm lĩnh, Tô Ca cũng không có lại đái đi xuống tâm tư, nàng một lòng đều ở Dạ Lâm trên người, lúc này càng là tâm loạn như ma. Du Liên thấy vậy, hơi chút do dự một chút, liền mang theo Tô Ca cùng nhau thật cẩn thận hướng tới bên trong phủ đi đến, nàng cẩn thận né qua các nơi thị vệ, xuất hiện ở một cái cũng không thấy được sau núi giả. Ở Tô Ca nghi hoặc trong ánh mắt, nàng đối với một chỗ núi giả, nhẹ nhàng đánh bảy hạ, tam trọng một nhẹ hai trọng một nhẹ, đánh thập phần có tiết ấu. Lúc sau lại ở mặt khác một mặt trên tường dùng tương phản mà trình tự đánh bảy hạ, một đạo rất nhỏ răng rắc thanh truyền đến, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái bậc thang. Du Liên nhìn nhìn bốn phía, ý bảo Tô Ca hiện nay đi Tô Ca không có do dự, trực tiếp liền đi xuống. Nàng minh bạch, nơi này khẳng định chính là nơi này mật thất hoặc là ám đạo linh tinh địa phương. Đến nỗi Du Liên vì sao mang chính mình đi nơi này, Tô Ca lại là khó hiểu, nhưng là nàng tín nhiệm Du Liên. Du Liên cũng theo sát này thượng, ở Du Liên đi vào lúc sau, kia nói ám môn liền lặng yên không một tiếng động đóng lại. Thích ứng ám đạo nội ưu ám lúc sau. Toàn bộ ám đạo cũng không âm u, bốn phía ẩn ẩn có tin đồn tới, làm Tô Ca biết, nơi này hẳn là ám đạo, chỉ là không biết thông suốt hướng nơi nào. Tô Ca một đường không nói, Du Liên trong lòng lo lắng, nhưng lại biết rõ nhà mình công tử thế lực, công tử quả quyết sẽ không xảy ra chuyện, trải qua vừa mới bắt đầu lo lắng lúc sau, hiện tại nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, âm thầm suy đoán, hiện tại hết thể nói không chừng chính là công tử chính mình an bài tốt, bằng không, lấy nhà mình công tử mưu lược cùng với công phu, là tuyệt đối sẽ không làm chính mình ra loại sự tình này, hiện tại nàng phải đi chính là liên lạc thượng Yến Lam đám. Người, nghĩ cách biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lặng lẽ nhìn mắt mặt vô biểu tình Tô Ca, Du Liên do dự một chút, mở miệng nói, cô nương không cần lo lắng, công tử tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tô Ca không nói gì, nàng cũng liền vừa mới nghe được Dạ Lâm xảy ra chuyện tin tức lúc sau có chút lo lắng mà thôi, hiện tại hơi chút tưởng tượng cũng liền không như vậy lo lắng, chứ không nói Dạ Lâm võ công, liền nói hắn ở kinh thành khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng liền chôn vùi, cho nên, hắn mất tích khẳng định là hắn cố ý vì này, là toàn bộ kế hoạch một bộ phận. Thấy Tô Ca không nói gì, Du Liên cũng không hề khuyên giải an ủi, một đường lánh Tô Ca đi trước, không lớn một lát liền ra mật đạo, tới rồi một cái sơn cốc. Tô Ca như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà cửa liên tiếp thế nhưng là một chỗ sơn cốc, chẳng lẽ nơi này chính là hắn đại bản doanh. Nhưng mà, Tô Ca vẫn là tưởng sai rồi, Du Liên lại lánh nàng chui vào trong sơn cốc, tiến vào một cái khác mật đạo, tổng cộng đi rồi ước chừng 7-8 cái tương tự mật đạo, Du Liên mới ngừng lại được. Đây là một cái rất lớn nhà cửa, mà Tô Ca cùng Du Liên xuất hiện địa phương lại là ở một phòng nội. Du Liên nhìn ra Tô Ca nghi hoặc, đạm đạm cười nói, nơi này là tả tướng quân phủ, công tử hẳn là lại ở chỗ này. Nói chuyện thấy, bên ngoài môn bị đẩy ra, tiến vào người nhìn đến Tô Ca cùng Du Liên hơi hơi sửng sốt, nói, Tô cô nương, Du Liên, các ngươi như thế nào tới? Nói chuyện người đúng là Yến Lam, thấy Yến Lam, Tô Ca vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, xem Yến Lam thần sắc, nàng minh bạch, Dạ Lâm khẳng định sẽ không có việc gì. Du Liên nhìn mắt Tô Ca, sau đó đối với Yến Lam hơi hơi mỉm cười, nói, công tử đâu? Yến Lam hơi hơi một do dự, cũng không nói gì, xoay người liền đi, Du Liên lôi kéo Tô Ca vội vàng đuổi kịp. Dọc theo đường đi một người cũng không có đụng tới, trải qua một cái có một cái sân, rốt cuộc ở một chỗ tiểu viện cửa dừng lại. Yến Lam ở sân cửa dừng lại, nhìn về phía Tô Ca nói, công tử hiện tại đang ở nghỉ ngơi, Tô cô nương chính ngươi vào đi thôi. Tô Ca trực tiếp nhấc chân liền đi vào, Du Liên muốn đuổi kịp, lại bị Yến Lam cấp ngăn cản, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng đã lâu không có đã trở lại, đi xem Yến Thanh đi. Yến Lam chưa từng có cấp Du Liên nói qua loại này lời nói, đột nhiên từ hắn trong miệng nghe được, Du Liên trong lòng nhảy dựng, hỏi, phát sinh chuyện gì, hắn làm sao vậy? Yến Lam hơi hơi sửng sốt, mới phản ứng đi lên, chính mình nói làm Du Liên lo lắng, trên mặt biểu tình bất biến, như cũ lạnh lùng nhìn có mặt nói không mặn không nhạt nói, không có việc gì. Có thể từ Yến Lam trong miệng nghe được không có việc gì hai chữ, Du Liên liền biết chính mình bị mù lo lắng, hơi hơi mỉm cười, cung cung kính kính đối với Yến Lam gật gật đầu, nói, vậy làm phiền Lam thống lĩnh hỗ trợ chiếu cố hạ cô nương, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói, trên mặt treo ý cười, rất xa tránh ra. Yến Lam nhìn Du Liên rời đi bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt nhà ở phương hướng, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, sau đó mấy cái lên xuống liền biến mất ở tại chỗ. Yến Lam vừa ly khai, trong không khí liền vang lên một đạo lãnh một mười phần quát lạnh, Yến Lam nghe được, nhưng lại không dám dừng lại, công tử là nói không thể làm cô nương biết hắn tình huống hiện tại, nhưng lại không phải hắn nói cho cô nương, là cô nương chính mình tìm tới, hắn cũng là không có biện pháp. Phòng trong, Tô Ca mới vừa đi vào, liền nhịn không được nhíu mày, đồng thời, tâm đột nhiên nhảy một chút. Trong không khí tràn ngập chính là nùng liệt dược vị, mà nếu là Yến Lam mang chính mình tới, kia nơi này không cần phải nói khẳng định là hắn phòng. Hắn sinh bệnh, bị thương. Tô Ca ngực đột nhiên đau một chút, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng đơn giản là một chút thật nhỏ dược vị, cùng chính mình suy đoán đều cảm giác được đau lòng. Nhưng loại cảm giác này tựa hồ không tính quá không xong. Tô Ca tay đặt ở ngực địa phương, hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân tiếp tục chiều phòng trong đi đến, nàng có thể phóng nhẹ tiếng bước chân, không biết là không nghĩ quay giày hắn vẫn là muốn cho hắn một kinh hỉ, càng hoặc là nàng là chính mình sợ hãi. Sợ hãi nhìn đến nàng không muốn nhìn đến. Tư kéo một tiếng, môn bị Tô Ca đẩy ra. Tựa hồ biết tới người là ai, bên trong vang lên nhàn nhạt lạnh lùng thanh âm, phóng trên bàn liền hảo. Tô Ca hô hấp cứng lại, không tự chủ dừng bước chân, bên trong người phảng phất cảm giác được cái gì, nằm ở trên giường trong tay cầm một quyển sách hắn quay đầu liền nhìn đến chính ngốc ngốc đứng ở cửa thân ảnh, trong lúc nhất thời, hô hấp đều dồn dập lên. Hưng phấn, kích động, ngay sau đó lại là nồng đậm tức giận, xâm hàn lạnh lẽo lan tràn mà ra, hắn lạnh băng thanh âm bỗng nhiên quát, Yến Lam, ngươi cho ta tiến vào. Nhưng mà, bên ngoài nơi nào còn có Yến Lam thân ảnh, tên kia sớm đã không biết chạy đến nơi nào trốn tránh đi. Công tử bị thương chuyện này công tử chính là dặn dò quá vô luận như thế nào cũng không thể làm Tô cô nương biết đến, nhưng hảo xảo bất xảo Tô cô nương thế nhưng trực tiếp tìm được rồi nơi này, này cũng quái không hắn. Dạ Lâm gầm lên giận dữ lúc sau, ngay sau đó chính là kịch liệt ho khan thanh, tuy rằng thương thế là hảo không ít, nhưng cũng kinh không được hắn như vậy gầm lên giận dữ a. Tô Ca nhìn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường Dạ Lâm, đôi mắt bỗng nhiên liền đỏ, nghe thấy hắn kia nổi giận đùng đùng kêu Yến Lam, nào còn có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, tức khác chính là giận sôi máu. Gia hỏa này, đều thương thành như vậy, thế nhưng còn sợ chính mình biết, hắn đem chính mình trở thành cái gì, bị thương không cho chính mình biết cũng liền thôi, hiện tại chính mình đã biết, thế nhưng còn mưu toan ché lấp. Tô Ca hốc mắt hồng hồng trừng mắt nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, đi qua đi kiểm tra rồi hắn thương thế, này một kiên trì, nước mắt liền rốt cuộc ngăn không được chảy xuống dưới. Dạ Lâm miễn cưỡng cười cười, duỗi tay lau sạch Tô Ca nước mắt, khóc cái gì, ta không phải hảo hảo, mấy ngày này lo lắng hỏng rồi đi, ta không phải cố ý không nói cho ngươi ta tin tức, chỉ là không nghĩ làm ta lo lắng. Tô Ca một phen vô rất Dạ Lâm nhẹ vỗ về chính mình gương mặt bàn tay to, trên mặt là ẩn nhận tức giận. Dạ Lâm, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì, chuyện của ngươi ngươi không cho ta tham dự, sợ ta bị thương, hảo, ta không tham dự, ta chờ ngươi, nhưng hiện tại ngươi bị thương cũng không cho ta biết, Dạ Lâm, ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì. Tô Ca thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào, sở hữu lo lắng toàn bộ hóa thành đoán khí. Chính là người nam nhân này làm chính mình canh cánh trong lòng, kia chung vì một người canh cánh trong lòng tư vị thật sự không dễ chịu. Không biết hắn sống hay chết, không biết hắn bất luận cái gì tình huống. Cái loại cảm giác này, cái loại này đau lòng cảm giác, nàng còn chưa bao giờ nếm đến quá, đây là lần đầu tiên, chỉ hy vọng sẽ không có lần thứ hai. Đừng khóc. Bị Tô Ca vô rớt bàn tay to lại một lần vô ở Tô Ca trên má nhẹ nhàng cọ sát, bên môi mang theo nồng đậm ý cười, trong mắt tinh quang lập lòe, nếu không phải lúc này bị thương, không thể quá mức động tác nói. Hắn thật sự muốn ôm Tô Ca cười to ba tiếng. Lúc này đây, Tô Ca không có lại vỗ rớt hắn bàn tay to, mà là trở tay bắt được hắn bàn tay to, ôm cặp kia tràn đầy thô kén bàn tay to thất thanh khóc giống. Dạ Lâm không tiếng động nhìn, tùy ý nàng ôm chính mình bàn tay to, trong thai gấp khúc Tô Ca tiếng khóc, đau lòng đồng thời lại cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Không có bất luận cái gì một khắc có thể như vậy rõ ràng cảm thụ đại đến từ nàng tình yêu. Cái loại cảm giác này so uống lên một lu mật đường còn làm người cảm thấy ngọt nhập nội tâm. Hơn nửa ngày lúc sau, Tô Ca tiếng khóc tiệm ngăn, tựa hồ lúc này mới nhận thấy được chính mình thất thố, nàng phẫn hận trừng mắt nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, oán trách nói, nhìn cái gì mà nhìn, vừa rồi tới trên đường bị hạt cắt mê mắt. Dạ Lâm cười gật đầu, không có phản bác nàng lời nói, trong mắt là nồng đậm sủng lịch. Ngược lại là Tô Ca bị xem có chút ngượng ngùng đỏ mặt, quay đầu đi đi. Hơn nửa ngày lúc sau mới có chút chậm chạp ngải ngải mà nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ thương thành như vậy. Dạ Lâm toàn thân đều bị bao kín mít, tựa hồ nơi nào đều có thương tích, Tô Ca tuy rằng nhìn không ra hắn rốt cuộc bị thương nơi nào, nhưng từ hắn tái nhợt sắc mặt thượng vẫn là có thể xem ra thương không nhẹ. Dạ Lâm sắc mặt hơi hơi cứng đờ, một mặt ý cười xẹt qua, nhàn nhạt nói, không đáng ngại, bất quá hiện tại ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, có ngươi ở. Ta thương còn không phải một chốc một lát là có thể tốt. Tô Ca lập tức phản ứng đi lên, nhìn bốn phía, đang muốn nói chuyện, liền nghe Dạ Lâm đối với bên ngoài hồ, Yến Lam, cho ta bảo vệ tốt, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tiến vào phòng nửa bước. Bên ngoài lập tức truyền đến Yến Lam cung cung kính kính trả lời thanh, lúc này, nghe được Dạ Lâm những lời này, Yến Lam cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, có lời này, ít nhất thuyết minh, này một chốc. Nhà mình công tử là sẽ không lại đến tìm chính mình phiền toái. Đến nỗi về sau có thể hay không lại đến tìm chính mình phiền toái. Vậy không phải Yến Lam hiện tại muốn suy xét, đối với hiện tại hắn tới nói, dựa theo công tử mệnh lệnh bảo vệ tốt hắn phòng mới là hàng đầu. Đến nỗi về sau, công tử liền tính là muốn tánh mạng của hắn, hắn cũng tuyệt không hai lời, bất quá, loại chuyện này, lấy hắn đối nhà mình công tử hiểu biết, là tuyệt đối sẽ không phát sinh, liền tính công tử lại là buồn bực, chỉ cần bên cạnh có tô cô nương ở, công tử hỏa khí liền tuyệt đối phát không ra, đối với điểm này, chẳng những là hắn tràn đầy thể hội, chính là công tử bên người những người khác cũng là tràn đầy thể hội. Phòng trong, nghe được Dạ Lâm nói tô ca, không còn có do dự, bắt lấy tô ca tay liền đem hắn mang vào không gian, hơn nữa trước tiên đem hắn ném vào bể tắm bên trong. Nàng trong lòng cũng thật là nghi hoặc, phía trước, Dạ Lâm đi thời điểm, nàng chính là chuẩn bị không ít không gian nước suối làm hắn tùy thân mang theo, theo lý thuyết sẽ không có như vậy nghiêm trọng thương nhặt thế xuất hiện mới là. Vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Tô ca đem Dạ Lâm bỏ vào bể tắm lúc sau, liền nhíu mày đi ra ngoài. Còn không đi ra ngoài, liền nghe được bể tắm chung một tiếng bén nhọn tiếng kêu, tô ca trong lòng một đột, vội vàng liền chạy đi vào. Trong lòng âm thầm ảo não, chính mình như thế nào liền đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, Dạ Lâm tên kia trọng thương, chính mình đem hắn trực tiếp ném vào nước ao chung, làm chính hắn tắm rửa, kia như thế nào có thể hành, không ra sự mới kỳ quái. Nhưng nàng hiển nhiên là xem nhẹ quan trọng nhất một chút, nơi này chính là không gian nước suối có lệnh thương thế nhanh chóng chữa khỏi thần kỳ công hiệu, bị thương người chỉ cần bỏ vào đi, tuy không đến mức nhất thời canh ba là có thể hảo, nhưng cũng tuyệt đối sẽ lệnh thương thế nhanh chóng chậm lại, sau đó chậm rãi chữa trị, quá không được nhiều đại một lát liền có thể tự hành tắm rửa, căn bản liền sẽ không xuất hiện bình thường bị thương người không thể tắm rửa tình huống. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn, nghe được Dạ Lâm kêu một tiếng bén nhọn ngắn ngủi tiếng kêu, tô ca tâm lập tức liền rối loạn, không chút suy nghĩ liền chạy đi vào. Nay đi vào, càng là dọa tô ca nhảy dựng, bên trong nơi nào còn có Dạ Lâm thân ảnh, toàn bộ bể tắm nội, trống rỗng. Tô ca tâm trống rỗng, nôn nóng kêu Dạ Lâm tên, liền chạy đến bể tắm bên cạnh. Vừa mới chạy đến bể tắm bên cạnh, không lưng tìm kiếm Dạ Lâm thân ảnh, đồng nhiên, một đạo tuyết trắng thân ảnh từ bể tắm nội nhảy ra. Tô ca một cái lảo đảo trực tiếp bị mang vào nước ao bên trong, rơi vào rồi một cái cường hãn hữu lực ngực bên trong. Mềm mại thân mình bị một đôi hữu lực cánh tay gắt gao ôm lấy, cần cổ là hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Kia hô hấp có chút dồn dập, nhiệt nhiệt xúc cảm là áp lực dục hỏa. Ngươi như thế nào đống nhiên vào được? Thanh âm kia khàn khàn, áp lực không được hỏa khí phun ở tô ca cần cổ. Cảm thụ được sau lưng không mặc gì cả hữu lực cánh tay cùng với cần cổ cực nóng hô hấp, tô ca bỗng nhiên một trận mặt đỏ tim đập, tựa hồ mới phản ứng đi lên nơi này là địa phương nào, mà chính mình cũng tuyệt đối không thể xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Hiện tại loại tình huống này, lại là chính mình như thế nào giải thích cũng vô pháp giải thích, trong lúc nhất thời, tô ca càng là cảm thấy tâm bang bang nhảy, từ nhĩ tiêm hồng tới rồi cổ, còn không phải bởi vì ngươi. Nói tới đây, tô ca mới nhớ tới chính mình là bởi vì hắn vừa rồi một tiếng thét chói tai mới tiến vào, xem tình huống hiện tại, hắn giống như cũng không có chuyện gì, như vậy chính mình cũng liền an tâm rồi. Bởi vì ta, khoe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, chính là lo lắng ta này không phải không có gì sự. Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng lại là cười nở hoa, hắn vừa rồi chẳng qua là xử cái lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Lấy hắn công lực, trượt chân gì đó là tuyệt đối không có khả năng, một tiếng thét chói tai là có thể đổi lấy hiện tại này mỹ nhân trong ngực, đảo cũng không xem như chuyện xấu, chỉ là việc này nếu là chỉ ở chính mình nữ nhân trước mặt cũng liền thôi, nếu là bên ngoài, hắn chính là trăm triệu xử không ra. Ngươi cố ý. Tô ca tức khắc minh bạch lại đây, gia hỏa này rõ ràng là lợi dụng chính mình lo lắng cố ý đảo hố cho chính mình này. Cố tình chính mình còn một chút lòng nghi ngờ cũng không có trực tiếp nhảy tiến vào, không chỉ như thế, hiện tại càng là cả người đều ướt lộc cục ở nhân ra trong lòng ngực. Dạ Lâm nhợt nhạt cười cười, ý cười trung tràn đầy chế nhạo chi ý, cũng rõ ràng là thừa nhận tô ca nói. Nhưng cố ý như thế nào, không phải cố ý lại như thế nào. Hiện tại chính mình nếu đã tiến vào, kia, còn không buông ra. Tô ca đỏ mặt vặn vẹo thân mình, ý muốn chạy thoát Dạ Lâm cả tay. Nhưng mà, khó được mỹ nhân trong ngực, Dạ Lâm lại như thế nào chịu dễ dàng buông tha, đặc biệt là hiện tại hắn trong mắt tràn đầy ướt là lướt dáng người, kia còn có thể bao dung mặt khác, càng là không có nghe đi vào tô ca nói, chỉ cảm thấy, kia vặn vẹo thân mình càng thêm mặn rượu, trong cơ thể khô nóng chi khí cũng càng thêm nhường một chút hắn khó có thể ức chế. Đôi tay kia cánh tay không những không có buông ra, ngược lại càng thêm trọng vài phần lực đạo, làm Tô Ca trong lúc nhất thời động cũng không phải, bất động cũng không phải, chỉ là gắt gao bắt được hai tay của hắn, cự tuyệt nói tới rồi trong cổ họng, lại như thế nào cũng không mở miệng được. Trong lòng thậm chí ẩn ẩn còn có chút mong đợi lên, nàng đều không phải là không dành thế sự thiếu nữ, mặc kệ kiếp trước kiếp này, có một số việc đều là đã phát sinh qua, cũng không xem như không hề kinh nghiệm, nhưng hôm nay lại phá lệ khẩn trương. Phía sau người nọ cũng cảm giác được Tô Ca dần dần an tĩnh lại thân mình, một trận vui sướng, lại cũng không có khác động tác, chỉ là gắt gao ôm lấy nàng. Tô Ca khẩn trương dần dần đạm đi, thật lâu sau lúc sau, nàng xoay qua thân mình, nhìn nửa người trên, thương thế đã hảo hơn phân nửa Dạ Lâm, nói, vì cái gì? Không đầu không đuôi một câu, Dạ Lâm lại là nghe hiểu, hắn nhợt nhạt cười cười, ở kia phấn nộn đôi môi thượng nhẹ nhàng gặm cắn một ngụm, cười nói, cái gì vì cái gì? Tô Ca thật là buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này, rõ ràng biết chính mình nói chính là cái gì, lại còn muốn hỏi, bất quá chính mình cũng không phải thẹn thùng tính tình, dứt khoát làm do nói, vì cái gì không? Nhưng mà, Tô Ca lời nói còn chưa nói xong, cặp kia hơi hơi lạnh băng đôi môi lại đem Tô Ca còn không có xuất khẩu nói toàn bộ đổ vào hầu trung, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Dạ Lâm buông ra kia môi đỏ, nhìn nàng ngốc lăng bộ dáng không khỏi cười, ta nói rồi, tốt nhất muốn lưu đến cuối cùng, như bây giờ, ta đã thực thỏa mãn, hơn nữa ta thương thế chưa lành, chẳng lẽ ngươi hiện tại liền gấp không chờ nổi muốn ép khô phu quân của ngươi. Từ trong không gian ra tới, Dạ Lâm thương thế đã khỏi hẳn, bên ngoài một ngày, trong không gian một năm, Tô Ca cùng Dạ Lâm hai người ước chừng ở trong không gian ngây người 2-3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hai người ở trong không gian quá ngọt ngọt ngào ngào hai người thế giới, ly biệt lúc sau tương tư có thể giảm bớt, cảm tình cũng kịch liệt thăng ôn, trừ bỏ thực chất tính cuối cùng một bước không có phát sinh, còn lại nên làm không nên làm tất cả đều làm cái biến. Từ trong không gian ra tới, đối mặt bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, trong lúc nhất thời phảng phất giống như cách một thế hệ. Làm Dạ Lâm thuộc hạ đệ nhất cao thủ, cơ hồ Tô Ca cùng Dạ Lâm hơi thở từ trong phòng biến mất kia một khắc, Yến Lam liền cảm giác được, chỉ là ngại với Dạ Lâm phía trước dặn dò cùng với đối Dạ Lâm tín nhiệm mới không có lập tức đi vào xem xét, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm lại là vẫn luôn dẫn theo. Cho tới bây giờ bỗng nhiên lại cảm giác được nhà mình công tử cùng Tô cô nương hơi thở, vẫn luôn căng chặt một cây huyền Yến Lam cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hai hướng tới bên trong cánh cửa nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Yến Lam, ngươi tiến bảo. Dạ Lâm từ trong không gian ra tới sau chuyện thứ nhất chính là đem vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Yến Lam kêu vào phòng, tùy tay đưa cho hắn một cái bình sứ nói, cầm đi cấp bị thương các huynh đệ, cùng phía trước giống nhau, dùng để chảy ra khẩu. Loại này bình sứ Yến Lam từ Dạ Lâm nơi này nhìn đến quá không ngừng một lần, lúc này đây lại nhìn đến Dạ Lâm lấy ra loại này bình sứ, Yến Lam cũng không có kỳ quái, biết nơi này trang chính là một loại thần kỳ nước thuốc, vô sắc vô vị, hoàn toàn cùng bình thường nước trong không sai biệt lắm, nhưng lại có thần kỳ hiệu quả, so với giống nhau kim sang dược còn muốn thần kỳ thượng vài phần. Là, công tử, Yến Lam cung cung kính kính lên tiếng, đối với Tô Ca gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Kỳ thật, cầm bình sứ hắn trong lòng cũng có nghi vấn, chỉ là hắn càng minh bạch, nghi vấn của hắn cũng không phải hắn có thể hỏi. Chính mình đám người ở công tử trong lòng vị trí, hắn thấy rõ, loại này thần kỳ nước thuốc trước kia các huynh đệ bị thương thời điểm, mỗi lần công tử đều sẽ lấy ra tới cấp các huynh đệ dùng, nhưng không lâu trước đây công tử liền không còn có lấy ra tới quá, bọn họ đều minh bạch, công tử loại này nước thuốc chỉ sợ đã dùng xong rồi, thế cho nên công tử chính mình bị thương, cũng chưa dùng đến loại này có thể lệnh thương thế nhanh hơn khỏi hẳn nước thuốc. Nhưng hiện tại, công tử lại lập tức lấy ra lớn như vậy một cái bình sứ, này suốt một bình sứ, từ đâu tới đây? Yến Lam trong lòng kinh ngạc, vì cái gì ở Tô cô nương tới lúc sau liền có loại này nước thuốc, Yến Lam bỗng nhiên nghĩ đến, phía trước cũng là công tử từ Tô cô nương nơi đó trở về lúc sau mới có loại này nước thuốc, chẳng lẽ loại này nước thuốc là xuất từ Tô cô nương? Loại này ý tưởng một toát ra tới, liền một phát không thể vãn hồi, đủ loại suy đoán xẹt qua trong lòng. Nếu là loại này nước thuốc thật là xuất từ Tô cô nương tay. Như vậy, Yến Lam trong lòng không thể ức chế kích động, nếu loại này suy đoán là thật sự, kia đã có thể tỏ vẻ chính mình này đó huynh đệ không bao giờ dùng lo lắng bị thương. Loại này nước thuốc công hiệu hắn chính là kiến thức quá, chỉ cần không phải hẳn phải chết chi thương, loại này nước thuốc liền hoàn toàn có thể chữa khỏi. Vì cái gì liền cho hắn như vậy một chút? Tô Ca bình tĩnh hỏi, từ trong không gian ra tới thời điểm, Dạ Lâm cố ý dùng bình sứ trang một lọ không gian nước suối, chỉ là này bình không gian nước suối bất đồng với mặt khác không gian nước suối, này bình là trực tiếp từ suối nguồn trô lấy ra, này chưa khỏi ngoại thường công hiệu muốn so thông thường không gian nước suối tốt hơn gấp 10 lần không ngừng. Có loại này nước suối, Dạ Lâm thuộc hạ các huynh đệ chiến lực là có thể gia tăng không ít. Ngẫm lại xem, nếu giống nhau kim sang dược có thể dùng 2 ngày thời gian chưa khỏi giống nhau miệng vết thương nói, như vậy, loại này không gian nước suối liền có thể dùng 1 canh giờ thời gian chưa khỏi giống nhau miệng vết thương, chỉ là tỉnh xuống dưới thời gian liền có thể làm rất nhiều chuyện. Loại này nước thuốc, người khác đều là càng nhiều càng tốt, nhưng Dạ Lâm lại chỉ lấy ra tới này một bình nhỏ, hắn suy nghĩ cái gì, Tô Ca trong lòng minh bạch, lại vẫn là hỏi. Làm như muốn chính miệng từ hắn trong miệng được đến đáp án giống nhau, chấp nhất nhìn hắn. Đối thượng Tô Ca ánh mắt, Dạ Lâm hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sủng địch, loại đồ vật này đối với ngươi mà nói có lẽ không tính cái gì, nhưng là đối với người thường tới nói lại có thể so với thần dược, lấy ra tới càng ít càng tốt, mặc dù đó là ta người. Không gian nước suối đối Tô Ca tới nói không tính quý giá, nhưng đối với người khác tới nói lại quá mức quý giá. Loại đồ vật này ra đời vốn là mạo cực đại nguy hiểm, đương nhiên là càng ít càng tốt, hơn nữa cần thiết khống chế ở nhất định trong phạm vi, không thể chảy ra đi mảy may, bằng không, rất có khả năng sẽ tra được Tô Ca trên người, đến lúc đó, Tô Ca sở gặp phải nguy hiểm sẽ là xưa nay chưa từng có. Tô Ca không có nói ha, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhớ rõ lần đầu tiên đem này đó nước suối cấp Dạ Lâm tùy thân mang theo thời điểm, hắn sẽ không chịu muốn. Vẫn là chính mình không thuận theo không buông tha làm hắn mang theo hắn mới đồng ý, lần này cần không phải chính mình đề cập phỏng trừng hắn cũng tuyệt không sẽ đem loại đồ vật này ra bên ngoài lấy. Này phân yên lặng quan tâm, Tô Ca ghi tạc trong lòng, chỉ cảm thấy tâm phảng phất có dựa vào giống nhau, ấm áp, thực kiên định. Tô Ca không có nói cái gì nữa, giống ở trong không gian thời điểm ở chung giống nhau, nhẹ nhàng dựa vào hắn ngực, lỗ thai dán ngực vị trí, nghe hắn cường hữu lực tim đập. Tâm cũng đi theo tính xuống dưới. Trong khoảng thời gian này trong kinh thành phát sinh sự tình ở trong không gian thời điểm, Dạ Lâm đã tất cả đều cấp Tô Ca nói rõ ràng, Tô Ca trong lòng minh bạch, Dạ Lâm sự tình nàng giúp không được gì, mà Dạ Lâm tựa hồ cũng không nghĩ làm chính mình nhúng tay. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng là Tô Ca vẫn là có thể cảm giác đến, nàng minh bạch, Dạ Lâm tuy rằng đối chính mình cảm tình rất sâu, nhưng cũng vừa lúc là bởi vì phần cảm tình này mới khiến cho hắn bức thiết tưởng cho chính mình một cái an ổn hoàn cảnh, mà trước mắt, cái này an ổn hoàn cảnh rõ ràng còn không có, cần thiết muốn dựa hắn đi bước một thực hiện. Mà ở cái này trong quá trình, Tô Ca đã là hắn thâm ái nữ nhân, nhưng đồng thời cũng là hắn đối ngoại sơ hở, một khi Tô Ca tồn tại bị hắn thù địch biết, kia nên đón hắn rất có khả năng chính là chí mạng đả kích. Cho nên, hắn không dám đánh cuộc, không dám làm Tô Ca hiện với người trước, chẳng sợ làm hắn cố nén tưởng niệm, cùng với bị Tô Ca hiểu lầm, hắn cũng tình nguyện thời gian dài không đi gặp nàng. Không cho Tô Ca đã chịu thương tổn, đây là hắn điểm mấu chốt, Tô Ca rõ ràng điểm này, cho nên, nàng lý giải, cũng chỉ tính toán ở trong tối chi viện hắn, tỉ như vật tư cùng với mặt khác một ít đồ vật. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, hảo nửa ngày lúc sau, Tô Ca ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lâm, nhợt nhạt cười cười nói, từ nơi này sau khi ra ngoài, chúng ta đã có thể thật dài thời gian không thấy được mặt, đều không có cái gì tưởng nói. Nhìn Tô Ca kiểu tiếu gương mặt tươi cười, Dạ Lâm hô hấp trầm xuống, đã khỏi hẳn hắn sớm đã sinh long hoạt hổ, một cổ dục hỏa từ dưới lên trên thẳng thoáng ngực, hận không thể hiện tại liền đem nữ nhân này áp đảo, hung hăng yêu thương. Nhưng mà, hắn không thể, sự tình không có thành công phía trước, này cuối cùng một bước hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đánh vỡ. Đó là đối Tô Ca phụ trách, đối chính hắn phụ trách. Trong kinh thành mở tiểu lầu sự tình ta đã an bài đi xuống, sẽ có người đi tìm ngươi. Đây là Tô Ca tới kinh thành bên ngoài thượng cần thiết phải làm sự tình, tuy rằng Vinh Hàn Triệt có thể giúp hắn làm tốt, nhưng là Dạ Lâm lại không nghĩ làm Vinh Hàn Triệt hỗ trợ, phía trước đã phát sinh liền không tính, nhưng là về sau Tô Ca mỗi một phần sinh ý, Dạ Lâm đều không nghĩ làm nam nhân khác nhúng tay, đặc biệt người nam nhân này còn rõ ràng liền đối Tô Ca có một ít ý tưởng khác, vậy càng không được. Nếu có thể, hắn thực nguyện ý đem bọn họ phía trước sinh ý cung cấp phá hư. Ân. Tô Ca nhàn nhạt lên tiếng, ở kinh thành nhà này tự lầu, Tô Ca vốn là không tính toán mượn dùng Vinh Hàn triệt thế lực, Dạ Lâm chủ động mở miệng hỗ trợ vừa lúc tỉnh nàng mở miệng. Sau khi trở về liền đổi một nhà khách sạn đi, cùng Trang Tinh Nhạc ở bên nhau tóm lại là không ổn, cây to đón gió, hắn dù sao cũng là Phong Nguyệt Các các chủ, tin tức này nếu như bị người có tâm lợi dụng, ngươi muốn lặng yên không một tiếng động phát triển cũng tuyệt đối không có khả năng. Dạ Lâm tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn chính là không nghĩ nhìn đến Tô Ca cùng Trang Tinh Nhạc ở bên nhau, cái gì cây to đón gió, cái gì bị người có tâm lợi dụng, tuy rằng cũng có phương diện này suy tính, nhưng tuyệt đối chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Tô Ca ngẩng đầu chế nhạo nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, trong lòng bật cười, nhưng vẫn là nhàn nhạt gật đầu nói, ân, đã biết. Dạ Lâm nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười, tiếp theo còn nói thêm, bên này sự tình vội xong lúc sau liền nhanh lên trở về đi, nơi này quá nguy hiểm, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng yêu cầu ngươi. Lần này, Tô Ca không có lại gật đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nửa ngày lúc sau lắc lắc đầu, nói, Dạ Lâm, ta hận thấu không biết ngươi bất luận cái gì tin tức cái loại này bất lực cảm, cho nên, ngươi hẳn là biết, ngươi yêu cầu này ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Dạ Lâm thở dài, còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Tô Ca đánh gãy, đừng nói cho ta ngươi lo lắng ta linh tinh nói, nếu ngươi đều sẽ lo lắng, vậy ngươi cũng nên minh bạch tâm tình của ta. Dạ Lâm thật sâu nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, hắn minh bạch Tô Ca chấp nhất, tựa như Tô Ca hiểu biết hắn kiên trì giống nhau. Có thể từ Tô Ca trong miệng nghe được nàng lo lắng cho mình lời nói, tuy rằng thực vui vẻ, giống ăn mật đường giống nhau vui vẻ, nhưng đồng dạng cũng phi thường lo lắng, Tô Ca, ta không nghĩ ngươi. Dạ Lâm nói còn chưa nói xong, liền lại bị Tô Ca đánh gãy, Dạ Lâm, nếu ngươi đã cự tuyệt ta tham dự đến ngươi trong kế hoạch, liền không thể ngăn cản ta tùy thời hiểu biết tình huống của ngươi, ta không nghĩ tùy thời vì ngươi lo lắng, cho nên, làm ta trở về cái loại này lời nói không cần nói nữa, ngươi hẳn là biết, ngươi nói cũng vô dụng. Cho nên, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta cũng là sẽ không trở về. Thấy Tô Ca kiên trì, Dạ Lâm không có nói nữa, thôi, như vậy cũng hảo, chính mình cũng có thể ngầm cùng nàng liên lạc, tổng so vẫn luôn không thấy được nàng tốt một chút. Hơn nữa có một số việc cũng không phải có thể vẫn luôn giấu đi xuống. Vạn nhất những người đó đã biết Tô Ca tồn tại, đối nàng triển khai hành động, kia chính mình cũng có thể mau chóng thi lấy viện thủ. Nghĩ thông suốt Dạ Lâm cũng không hề miễn cưỡng Tô Ca, nhàn nhạt cười cười nói, hảo, ta không nói là được, ta nhưng thật ra không biết nương tử của ta đối vi phu cảm tình lại là như thế sâu, như thế trần trụi, làm vi phu thật là thập phần cảm động a. Dạ Lâm nói lời này thời điểm đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào Tô Ca, trong mắt là nhợt nhạt tà ý, đặc biệt là cái kia trần trụi càng là cực cụ nghĩa khác. Tô Ca nhất thời nghĩ đến phía trước ở trong không gian nhìn đến kia cụ Mỹ Nam tắm gội đồ, trong lúc nhất thời, mặt đỏ tới mang thai. Tuy nói Tô Ca cùng Dạ Lâm cùng nhau ngây người 2-3 tháng thời gian, nhưng kia cũng chỉ là trong không gian thời gian thôi, trên thực tế, ở trong thế giới hiện thực cũng đã vượt qua hơn một canh giờ mà thôi. Hơn nữa qua lại trên đường lãng phí rất thời gian, tổng cộng cũng liền 3 cái canh giờ. Cùng Du Liên cùng nhau trở lại tiểu lầu, đã đêm khuya. Đêm khuya tĩnh lặng, tuy rằng nàng không có ngủ ý, nhưng cũng muốn suy xét Du Liên, ngựa xe mệt nhọc 6-7 thiên, tới rồi khách sạn lúc sau Du Liên càng là vội vàng hầu hạ chính mình, không có hảo hảo nghỉ ngơi liền đi theo Tô Ca một đạo đi dạo hơn phân nửa cái kinh thành, chính mình có không gian có thể nghỉ ngơi, nhưng Du Liên không có a. Tô Ca đầy đủ suy xét đến Du Liên tình huống thân thể, cho nên liền tính là không có ngủ ý cũng muốn giả bộ ngủ, ai ngờ, Trang Trang lại là không biết khi nào ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Có thể là quá mệt mỏi duyên cớ, Tô Ca nhìn đến ngủ ở bên cạnh trên giường Du Liên còn không có tỉnh lại, Tô Ca rón ra rón rén xuống giường muốn tự hành đi rửa mặt chải đầu, ai ngờ, mới vừa có điều động tác, Du Liên liền đã tỉnh. Cô nương đã tỉnh. Ta đây liền đi cấp cô nương múc nước. Du Liên mắt buồn ngủ tỉnh táo nói, liền xuống giường. Tô Ca cười cười, đi qua đi đem Du Liên ấn đến ngồi ở trên giường nói, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi múc nước. Tô Ca nói liền lập tức đi ra nhà ở, nhưng Du Liên lại là cái gì buồn ngủ cũng đã không có, vui đùa cái gì vậy, sao có thể làm cô nương đi múc nước, này nếu là làm công tử đã biết, nàng chẳng phải là ăn không hết gói đem đi. Nàng vội vội vàng vàng thu thập hảo còn chưa đi tới cửa, Tô Ca cũng đã bưng chậu nước đi vào trong phòng, tự hành rửa mặt chải đầu lên. Du Liên cứng họng, muốn nói điểm cái gì, đi không biết muốn nói như thế nào, đành phải chân tay luống cuống đứng ở một bên nhìn chính mình mũi chân, âm thầm trách cứ chính mình sao có thể ngủ đến như vậy chết, thế nhưng liền tiểu thư đã tỉnh cũng chưa phát giác, này cũng may mắn là tiểu thư đã tỉnh, nếu là gặp gỡ thích khách gì đó, lấy chính mình tối hôm qua ngủ đến như vậy chết tình huống, tiểu thư nếu là ra chuyện gì phỏng chừng chính mình cũng không biết. Kỳ thật, này cũng trách không được Du Liên, liên tục 6-7 thiên không có nghỉ ngơi tốt, là người cũng sẽ cảm thấy rất mệt, ngủ đến trầm điểm cũng không gì đáng trách. Nói nữa, Tô Ca hiện tại một bắt được đến không liền đi trong không gian luyện công, hơn nữa không gian nước suối phụ trợ đã không gian cùng ngoại giới thời gian kém, tu luyện lên đó là tiến triển cực nhanh, lúc này công lực cũng đã vượt qua Du Liên, nếu có tâm không cho nàng phát hiện, nàng tự nhiên là phát hiện không được. Muốn thật tính lên, kỳ thật Du Liên cũng coi như là thực bừng tỉnh, ở Tô Ca cố tình khống chế hạ thế nhưng cũng có thể thực mau phát hiện, đã thật là khó được. Nhìn Du Liên chân tay luôn cuống bộ dáng, Tô Ca nhợt nhạt cười, nói, hảo, xem ngươi kia phó tiểu tức phụ bộ dáng, ta lại không có khi dễ ngươi, nhanh lên thu thập thỏa đáng, chúng ta đi xuống ăn chút cơm sáng, lại đi giúp ta nhìn xem Trang Tinh Nhạc có hay không trở về. Tô Ca cười nói sang chuyện khác, quả nhiên, vừa nghe quá chờ hạ còn có việc, Du Liên không hề do dự, cũng không rảnh lo chính mình phía trước sai lầm, chạy nhanh bản thân thu thập thỏa đáng, sau đó đi theo Tô Ca cùng nhau đi xuống dùng bữa sáng. Cùng Du Liên cùng nhau xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến đã ở trong đại sảnh chờ Trang Tinh Nhạc cùng với Tô Kiến đám người. Trên bàn phóng bữa sáng, lại không một người động đũa, Tô Ca vội vàng qua đi ngồi xuống, nhìn mọi người cười nói, mau ăn à, đều chờ làm gì. Nói, lo chính mình bưng lên một chén gạo trắng cháo uống lên lên, uống một ngụm lúc sau, trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Trang Tinh Nhạc nói, Trang các chủ, ngươi như thế nào không ăn cơm sáng. Trang Tinh Nhạc không có xem Tô Ca, lại là trực tiếp bưng lên trên bàn gạo trắng cháo uống lên lên, hắn ăn cơm tốc độ thực mau. Tô Ca chỉ là nhìn hắn trong chốc lát công phu, một chén cháo cũng đã thấy đấy. Uống xong cháo lúc sau, hắn liền không hề có điều động tác, thật giống như là hoàn thành Tô Ca công đạo nhiệm vụ giống nhau, không có lại xem trên bàn các màu thức ăn liếc mắt một cái. Tô Ca cũng chỉ là uống lên mấy khẩu cháo liền không có cái gì muốn ăn, ăn quán bảo xuyên tiểu lầu làm thức ăn, lại ăn này đó, xác thật nhất không nổi cái gì hứng thú. Bảo xuyên tiểu lầu dùng nhưng đều là không gian nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa Vũ Nhiên chủ nghệ, kia thiêu ra tới đồ ăn hương vị chỉ sợ liền thế kỷ 21 đỉnh cấp đầu bếp cũng cam bái hạ phong. Nhật nhạt tan một lát, Tô Ca liền lên lầu, Trang Tinh Nhạc cũng nhấc chân đuổi kịp, Tô Ca biết hắn là có việc cùng chính mình nói, ý bảo Du Liên tiếp tục ăn cơm, một mình mang theo Trang Tinh Nhạc lên lầu. Trên lầu, Tô Ca tự mình đổ ly trà cấp Trang Tinh Nhạc, biết hắn muốn nói chính là chuyện gì, cũng không dài dòng, nói thẳng nói. Các ngươi hợp tác sự ta đã làm thỏa đáng, bên kia hôm nay sẽ có người lại đây tìm ngươi, đến lúc đó có chuyện gì chính ngươi cùng hắn nói là được. Trang Tinh Nhạc có chút hồ nghi nhìn Tô Ca, có chút không rõ nàng như thế nào sẽ bỗng nhiên bước ra mà ra, bất quá như vậy cũng hảo, vốn dĩ chính mình liền không nghĩ cùng nữ nhân này từng có nhiều giao thoa. Cùng nàng ở chung thời gian càng dài, chính mình liền luôn có một ít rất kỳ quái cảm giác, cái loại cảm giác này làm hắn thực kinh hãi. Muốn ly nàng gần gần, nhưng ở sâu trong nội tâm rồi lại có một thanh âm nói cho hắn, không thể cùng nàng tiếp xúc quá mức thường xuyên. Nếu nàng chủ động bước ra mà ra, đảo cũng là một chuyện tốt, nam nhân cùng nam nhân chi gian, nói đến sự tỉnh tới mới có thể vui sướng, chỉ là vì sao, trong lòng lại có chút nhàn nhạt khó chịu. Nữ nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì, là nàng cầu chính mình hợp tác, hiện tại khen ngược, chỉ kém chỉ còn một bước. Nàng thế nhưng trực tiếp bước ra thật sự là đáng giận đến cực điểm. Một phương diện nghĩ chuyện này với chính mình chỗ tốt, một phương diện lại thực khó chịu, làm chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn thế nào. Trong lòng tưởng cái gì, trên mặt nhiều ít có thể nhìn ra tới một ít, tuy rằng Trang Tinh Nhạc nhất quán đều là quan tài mặt, lạnh như băng, nhưng lúc này, kia quan tài mặt lại giống như có một chút muốn phá băng ý tứ. Hắn trừng mắt Tô Ca, trong mắt là nồng đậm bất mãn, Tô Ca hơi hơi sửng sốt, không rõ hắn như vậy trừng mắt chính mình là có ý tứ gì, tâm niệm vừa chuyển, cảm thấy gia hỏa này chẳng lẽ là bởi vì muốn nói chuyện hợp tác người tới trưởng, cảm thấy Dạ Lâm cùng chính mình không có đem hợp tác sự để ở trong lòng, cho nên mới khó chịu. Trang các chủ, ngươi đây là vì sao? Tuy rằng trong lòng như thế suy đoán, nhưng trên mặt lại không hảo biểu hiện ra ngoài, càng không hảo nói thẳng ra, nếu là nói ra kia không phải là thừa nhận chính mình có không ổn chỗ. Cho nên, Tô Ca dứt khoát tới cái gì cũng không biết. Trang Tinh Nhạc bị Tô Ca như vậy vừa hỏi, mới phản ứng đi lên chính mình nhìn chằm chằm nhân ra một nữ nhân xem thời gian lâu lắm, chỉ sợ nhân ra là hiểu lầm, lập tức sắc mặt ngăn, nói, như thế, kia tại hạ liền đi trước. Nói xong, thế nhưng không hề dừng lại, trực tiếp liền đi, Tô Ca nhất thời không thể hiểu được, nhìn Trang Tinh Nhạc rời đi bóng dáng sờ sờ cái mũi, trong mắt hiện lên khó hiểu, ngay sau đó thoải mái, mặc kệ như thế nào, tối hôm qua nghe Dạ Lâm ý tứ, nếu có thể cùng Trang Tinh Nhạc Minh Nguyệt các đạt thành hợp trụ nhưng thật ra không tồi, hiện tại muốn xem cũng chỉ là Trang Tinh Nhạc đối việc này cái nhìn cùng với điều kiện mà thôi. Mặc kệ là Tô Ca vẫn là Dạ Lâm đều minh bạch, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, tuy rằng Minh Nguyệt các ở các thế lực lớn kẽ hở chung càng thêm không hảo sinh tồn, nhưng là muốn cho hắn vô điều kiện vì chính mình bán mạng, vẫn là muốn xuất ra một ít thành ý. Bất quá, đối với cụ thể hạng mục công việc Tô Ca lại cũng không quan tâm, quản bọn họ đạt thành chính là cái dạng gì hợp tác điều kiện, lúc này Tô Ca đều không ở quan tâm. Nàng hiện tại phải làm chỉ là tưởng ở kinh thành đem Bảo Xuyên tiểu lầu khai lên mà thôi, làm mọi người nếm đến chân chính mỹ thực đồng thời thuận đường gom tiền. Đương nhiên, cũng có thể nói là gom tiền đồng thời thuận đường làm kinh thành người kiến thức một chút chuyện gì chân chính mỹ thực. Dạ Lâm phái tới người không có làm Tô Ca nhiều chờ, cơm sáng qua đi một canh giờ không đến, một cái trung niên nho sĩ liền xuất hiện ở Tô Ca trước mặt, người này không tính là rất cao nhiều tuấn, ném tới trong đám người liếc mắt một cái tìm không ra tới loại hình, nhưng Tô Ca lại có thể từ trên người hắn cảm giác được một loại thế kỷ 21 tên là giỏi giang khí chất. Người này họ Tiêu, Tiêu Tiêu Trấn Huy. Người này tựa hồ biết Tô Ca thân phận, đối Tô Ca cực kỳ cung kính, đối Tô Ca công đạo sự tình cũng cực kỳ tận tâm. Ở Tô Ca dẫn dắt hạ cùng Trang Tinh Nhạc đã gặp mặt lúc sau liền ở tiểu lầu ở xuống dưới. Buổi chiều hắn một mình cùng Trang Tinh Nhạc đàm phán lúc sau đi ra ngoài một chuyến, lại trở về thời điểm lại là đầy mặt tươi cười nói cho Tô Ca, tiểu lâu địa chỉ đã tuyển hảo, làm Tô Ca ngày mai rời bước đi chọn lựa. Tô Ca thế mới biết, gia hỏa này đã đem chính mình phân phó sự tình thực hiện, hơn nữa ở một cái buổi chiều thời gian trong vòng cũng đã làm thỏa đáng. Tiêu tiền bối vất vả. Tô Ca khách khí khí nói lời cảm tạ. Tiêu Trấn Huy không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, Tô cô nương khách khí, kỳ thật này cũng không phải thuộc hạ công lao, là công tử sáng sớm liền an bài tốt, sự thuộc hạ thất trách, buổi sáng vội vàng cùng Trang các chủ nói sự tình, nhất thời quên đem việc này nói cho cô nương, mong rằng cô nương thứ tội. Tiêu Trấn Huy sáng sớm liền biết có Tô Ca người này, chỉ là vẫn luôn vô duyên gặp nhau, lần này phụng mệnh tới cấp Tô Ca làm việc, tự nhiên là mọi chuyện cầu được hoàn mỹ, cũng may cái này tương lai chủ mưu trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Tuy rằng mọi người đều biết nhà mình công tử đáng giá càng tốt nữ tử, tuy rằng Tô Ca đã thực hoàn mỹ, chỉ là, nàng lại là gả hơn người bị hưu bỏ quá, ngay từ đầu thời điểm, mọi người ngầm đều là thực không xóa. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, mắt thấy nhà mình công tử càng lún càng sâu, bọn họ này đó làm thuộc hạ cũng chỉ có thể tiếp thu, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là cảm thấy chỉ cần công tử vui vẻ liền hảo, nhưng dần dần, từ tình báo biết được vị này Tô cô nương, biết đến càng nhiều liền càng cảm thấy Tô ca không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu hai bàn tay trắng, không cơm ăn, ngủ phàm yếu, quá khất cái không bằng, nhưng không đến một năm thời gian, chẳng những thoát khỏi loại này khốn cảnh, càng là nhảy trở thành đầy đất phú hào, càng là mở tiểu lầu, kiến kia trước kia nghe cũng chưa nghe qua lều lớn, mùa đông loại ra rau dưa, hiện tại nghe nói còn ở đảo cái gì lạch nước. Nghe Du Liên nói, chỉ cần lạch nước đào thành, sẽ không sợ đồng ruộng khô hạn, trình độ nhất định thượng cải thiện nông dân rửa thiên ăn cơm khốn củ. Như thế công trình, đối dân sinh cải thiện cũng không phải là nhỏ tí tẹo, hiện tại tuy rằng chỉ là ở một cái thôn thực hành, nhưng nếu là thật sự thí nghiệm thành công, kia thu hoạch tuyệt đối pha phong. Tiêu Trấn Huy hiện tại đối Tô Ca đó là chỉ có sùng bái, đến nỗi không xóa gì đó sớm cũng không biết bay đến chạy đi đâu. Đối mặt Tô Ca, hắn tuy rằng biểu hiện chấn định, nhưng vẫn là nhịn không được trộm xem một cái, muốn nhìn xem nữ nhân này có phải hay không có ba đầu sáu tay, hoặc là dài quá hai cái đầu. Bằng không như thế nào sẽ giải quyết những cái đó trăm ngàn năm tới không người có thể giải quyết vấn đề, nghĩ ra kia liền đỉnh cấp mưu sĩ đều nghĩ không ra lều lớn gieo trồng. Tiêu Chấn Huy ý tưởng Tô Ca tự nhiên không biết, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngọn, trách không được tiểu lầu tuyển chỉ chuyện lớn như vậy, hơn nữa vẫn là ở kinh thành địa giới, như vậy nửa ngày công phu liền thu phục, nguyên lai là tên kia sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ chính mình tới kinh thành cho chính mình liền thành. Hơn nữa nghe khẩu khí, về tiểu lầu tuyển chỉ chính mình còn có chọn lựa đường sống, hiển nhiên không ngừng một chỗ. Còn không đợi Tô Ca nói chuyện, Tiêu Chấn Huy bên này còn nói thêm, Tô cô nương, tiểu lâu địa chỉ sự chúng ta có thể từ từ tới, nhưng thật ra cô nương vẫn luôn ở tại khách điếm không phải lâu dài việc, công tử đã chuẩn bị tốt nhà cửa, chỉ chờ cô nương vào ở. Tô Ca trên mặt cười gật gật đầu, nếu Dạ Lâm đã đều chuẩn bị tốt, kia chính mình đi trụ là được, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn hẳn là sớm đều nhận được chính mình muốn tới kinh thành tin tức, lúc này mới đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, tối hôm qua thấy hắn thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Phải biết rằng hai người thực tế ở chung thời gian chính là có 2-3 tháng thời gian đâu, tên kia thế nhưng chỉ tự chưa để, không phải cho chính mình kinh hỉ, chính là căn bản không để trong lòng. Tô Ca đám người vốn là không có nhiều ít hành lý, hơn nữa vì phương tiện hành sự, nàng lần này ra tới cũng chỉ mang theo Du Liên cùng Tô Kiến hai người, muốn dọn đến Dạ Lâm cho chính mình chuẩn bị trong nhà đi trụ, cũng không uổng sự, xách tùy thân hành lý trực tiếp đi là được. Vốn đang nghĩ Trang Tinh Nhạc cùng người của hắn muốn hay không cùng nhau qua đi trụ, kết quả Tô Ca còn không có mở miệng, hắn bên kia liền trước mở miệng, Tô cô nương, rất là xin lỗi, ta bên này đã trao đổi hảo hợp tác hạng mục công việc, này liền muốn cáo tử. Tô Ca thấy hắn phải đi, cũng không có ngăn đón, mỉm cười đưa hắn rời đi, liền cùng Tiêu Chấn Huy một đạo đi nhà mới tử. Nhà mới tử ở kinh thành một mảnh xem như trung đẳng thiên thượng dân trạch trung, đoạn đường còn tính có thể. Phụ cận chủ cũng đều là một ít thương hộ gì đó, đều là thân gia trong sạch hạng người, Tô Ca ở cũng an tâm, thả không dẫn người chú mục. Tòa nhà không lớn, phòng nội bài trí đều thực tố nhã, thực hợp Tô Ca ánh mắt. Tiêu Chấn Huy cũng không phải là người thường, kia xem người bản lĩnh nhất lưu, từ Tô Ca rất nhỏ biểu tình thượng là có thể nhìn ra nàng đối với tòa nhà thực vừa lòng, lập tức liền nói, tòa nhà này là công tử phân phó thuộc hạ từng cái đặt mua. Công tử còn tự mình đến xem vài lần. Tiêu Chấn Huy nói lại nhìn Tô Ca sắc mặt, quả nhiên thấy nàng càng là cao hứng, tức khắc cũng cười mở ra, công tử chính là thực nhớ mong cô nương đâu, chúng ta này đó làm thuộc hạ đều xem ra tới, có thể làm công tử như vậy lo lắng, cô nương ngài vẫn là đầu một phần đâu. Tiêu Chấn Huy lời này vốn là mang theo điểm vuốt ngông ngựa tâm tư, mà Tô Ca tâm tình vốn dĩ liền hảo, cũng liền không có để ý này đó, bất quá cũng không nói gì. Tiêu Chấn Huy lại là có chút lấy không chuẩn Tô Ca tâm tư, hắn lần này thật vất vả bắt được hiệp trợ Tô Ca cái này công tác, khẳng định là muốn lấy lòng vị này tương lai vương phi, vừa rồi một phen lời tuy là khen tặng nhưng cũng là thiệt tình thực lòng, nhưng xem Tô cô nương lại cũng không giống như quá hưởng thụ. Tiêu Chấn Huy nhìn về phía Du Liên, hy vọng nàng có thể giúp đỡ nói lời hay. Du Liên so với hắn cao thượng một bậc, trước kia đều là ở công tử bên người hầu hạ. Hiện tại càng là trực tiếp đi theo tương lai vương phi, tự nhiên là Tiêu Chấn Huy nhìn lên nhân vật, tuy rằng trước kia là chưa nói thượng nói mấy câu, nhưng rốt cuộc đều là một cái trận doanh huynh đệ tỷ nhóm, tin tưởng nàng khẳng định sẽ giúp đỡ chính mình. Nhưng Tiêu Chấn Huy lại có chút chắc hẳn phải vậy, Du Liên chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Tiêu Chấn Huy tức khắc có chút vô thố, lặng lẽ nhìn Tô Ca lại nhìn Du Liên, cũng không nói. Mấy người liền ở tòa nhà ở xuống dưới. Bởi vì Tiêu Chấn Huy về sau muốn giúp đỡ Tô Ca xử lý tiểu lầu sự, cho nên hắn cũng ở trong nhà trú hạ. Ngày hôm sau, mấy người liền ở Tiêu Chấn Huy dẫn dắt đi xuống nhìn Tiêu Chấn Huy nói mấy cái địa chỉ, Tô Ca lẫn nhau tương đối một phen thực mau liền quyết định xuống dưới. Kế tiếp sự tình liền giao cho Du Liên cùng Tô Kiến đi làm, nàng nhưng thật ra rơi xuống cái thanh nhàn, không có việc gì thời điểm liền tránh ở trong không gian luyện công, hoặc là chính là bí mật đi tìm Dạ Lâm. Bất quá bởi vì nơi này dù sao cũng là kinh thành, Dạ Lâm thân phận đặc thù, nàng cũng không dám đi thường xuyên, giống nhau đều là buổi tối đi mật đạo lặng lẽ đi. Đảo mắt, 3 tháng qua đi, thời gian lấy bước vào giữa hè. Bảo Xuyên tiểu lầu sớm đã trang hoàng hảo, hơn nữa bắt đầu buôn bán, có phía trước mấy cái tiểu lầu thành công tiểu mẫu, lần này khai trương cũng phi thường thành công. Tuy rằng khai trương mấy ngày trước đây cũng có không ít người tới tìm phiền toái, nhưng đều bị Tiêu Chấn Huy nhất nhất đuổi rồi. Tô Ca cũng chính thức gặp được Tiêu Chấn Huy bản lĩnh. Cùng Dạ Lâm thương lượng một chút, trực tiếp làm hắn quản lý nổi lên kinh thành Bảo Xuyên tiểu lầu sở hữu công việc. 3 tháng thời gian, kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, chẳng những chữ vị thay đổi, phía trước thái tử thân chết, tân thái tử thượng vị không bao lâu thời gian, hoàng đế liền tuyên bố thoái vị, tân thái tử đăng cơ. Cử quốc chúc mừng. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm Tô Ca còn có thể nhìn thấy Dạ Lâm, nhưng sau lại thời gian, chẳng những trong kinh thành dung chuyển bất an, Tô Ca cũng không có tái kiến Dạ Lâm, trong lòng khẳng định là phi thường lo lắng, nhưng là cũng vô pháp, nàng chỉ có yên lặng chờ, đem sở hữu tâm lực đều đầu nhập tới rồi kinh thành Bảo Xuyên tiểu lầu xây dựng chung đi. Có lẽ là ông trời phù hộ, cũng là Dạ Lâm cờ cao một bậc, Tô Ca tuy rằng lo lắng, lại cũng không có nghe được bất luận cái gì không tốt tin tức, cùng trong kinh thành đại đại bộ phận người giống nhau, biết trước thái tử thân chết, hoàng đế thoái vị, nhị hoàng tử đăng cơ. Đến nỗi Dạ Lâm đi nơi nào, hiện tại thế nào, Tô Ca cũng rất là lo lắng, bất quá nghe Du Liên bọn họ nói, nhị hoàng tử cùng Dạ Lâm là một đảng lúc sau, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu nhị hoàng tử đăng cơ, kia làm cùng hắn cùng trận doanh Dạ Lâm hẳn là cũng sẽ không có sự, chỉ là không biết vì sao, đến nay đều không có nhìn thấy hắn, không có hắn tin tức. Tân hoàng đăng cơ đã 7 ngày, Tô Ca vẫn như cũ không có nhìn thấy Dạ Lâm, vốn dĩ đã thoáng buông tâm lại lần nữa rung chuyển lên, lo lắng hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện. Tô Ca không dám nghĩ tiếp đi xuống, quyết định mặc kệ như thế nào, đêm nay lại đi Dạ Lâm nơi nào nhìn xem. Nhưng đang nghĩ người tới, còn không đợi Tô Ca nhích người, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, trong đó hỗn loạn vui mừng âm nhạc. Tô Ca trong lòng vừa động, thở dài, tân hoàng đăng cơ. Này đó các tân nhân cũng đều thừa dịp cái này chúc mừng nhật tử kết hôn, nay cái không biết lại là phụ cận nào một nhà cô nương lấy chồng. Mấy ngày nay, lâu lâu liền có tân nhân thành thân, có đôi khi một ngày vài đối, Tô Ca đã thói quen, nghe được thanh âm này cũng liền than than, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia phiền muộn, nghĩ đến cái kia mấy ngày nay vẫn luôn không có tin tức người nào đó. Bất quá hôm nay thanh âm này có chút kỳ quái. Như thế nào vẫn luôn ở nhà mình cửa diễn tấu sáo và trống, nên sẽ không chính là phụ cận nào một nhà đi. Tô Ca đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn không đi ra cửa, bên ngoài liền tiến vào một cái hấp tấp bóng người, đúng là Du Liên. Chỉ thấy nàng dọc theo đường đi vẻ mặt vui mừng chạy tới, nhìn thấy Tô Ca liền nói, cô nương, hỷ sự, đại hỷ sự. Tô Ca chưa từng thấy quá Du Liên dáng vẻ này. Hơn nữa nàng bị chính mình an bài đi Bảo Xuyên làm việc, lúc này hẳn là không có nhanh như vậy trở về mới là, nhìn nàng cao hứng bộ dáng, Tô Ca không khỏi trêu chọc nói, chính là ngươi hiến thanh hướng ngươi cầu hôn, xem ngươi kia cao hứng kính, cũng không biết rụt rè. Ở kinh thành trong khoảng thời gian này, Tô Ca cũng đã gặp qua Dạ Lâm thuộc hạ đám người kia, biết hiến thanh cùng Du Liên là một đôi, hai người ở chung thời điểm, cũng thường thường trêu ghẹo một vài. Nhưng ngày thường mỗi lần Du Liên bị Tô Ca trêu ghẹo thời điểm đều là một bộ thẹn thùng không thôi bộ dáng, một chút đều không có ngày thường giỏi giang ưu nhã bộ dáng thập phần hảo chơi, Tô Ca cũng càng thêm ham thích với lấy nàng cùng Yến Thanh sự trêu ghẹo nàng. Nhưng hôm nay, Du Liên lại một chút cũng không có thẹn thùng, trên mặt cao hứng biểu tình cũng không có biến hóa nói thẳng nói, không phải, là cô nương hỷ sự. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, chính mình có thể có cái gì hỷ sự. Ngay sau đó biểu tình một đốn, nghiêm túc nhìn Du Liên nói, chính là tên kia có tin tức. Tô Ca ở Du Liên trước mặt luôn luôn xưng Dạ Lâm vì tên kia, Du Liên cũng đã thói quen, nghe xong Tô Ca nói, Du Liên liên tục gật đầu, lôi kéo Tô Ca liền hướng ra phía ngoài đi đến, đúng vậy, công tử có tin tức, hơn nữa đã phái ngựa xe tới đón cô nương. Bên ngoài, một đội ngựa xe nghi thức ở chỉnh chỉnh tề tề chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Ca ra tới. Diễn tấu sáo và trống tiếng nhạc đột nhiên im bặt, vây xem nói chuyện phiếm quần chúng cũng dừng lại thanh âm, đều hướng tới Tô Ca bên này xem ra. Bên ngoài, cao đầu đại mã thượng, một cái anh tuấn nhân nhi mỉm cười nhìn Tô Ca, ánh mắt xoa có thể tích ra thủy tới, tiểu bồ câu, ta tới. Nói xong, từ trên ngựa nhảy xuống tới, từng bước một đi đến Tô Ca bên người, nói, hôm nay vừa vặn là nửa năm thời gian cuối cùng một ngày, ta tới thực hiện hứa hẹn. Dạ Lâm như vậy nói, nhìn Tô Ca trực tiếp ngây người bộ dáng, trong lòng thật là đắc ý, hắn còn rất ít nhìn đến Tô Ca dáng vẻ này, nghĩ, này sẽ trở về nhất định hảo hảo hảo thưởng cho chính mình ra cái này chủ ý. Yến Thanh, quả nhiên không hổ là nói qua luyến ái, quả nhiên không giống nhau. Dạ Lâm đối chính mình tạo thành hiệu quả rất là vừa lòng, đặc biệt là nhìn đến Tô Ca đã ngốc lăng bộ dáng liền càng là vừa lòng. Nhưng dần dần, hắn bỗng nhiên phát hiện, Tô Ca trên mặt biểu tình tựa hồ cũng không phải kinh hỉ lúc sau ngốc lăng, kia ngốc lăng trung tựa hồ còn mang theo không nhỏ lửa giận, cùng Yến Thanh cho chính mình nói hỉ cực mà khóc bộ dáng đại không giống nhau. Tô Ca nhìn đến Dạ Lâm kia một khắc là rất vui vẻ, nghĩ ra hỏa này rốt cuộc không có việc gì, nhưng nghe được hắn kế tiếp nói, Tô Ca liền khí không đánh vừa ra tới. Tiểu bồ câu. Nửa năm hứa hẹn. Dựa. Chẳng lẽ ra hỏa này sớm đều không có việc gì, chính là vì chờ cuối cùng một ngày xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chẳng lẽ hắn liền không biết chính mình sẽ sốt ruột. Dựa. Tô Ca trong lòng liên tiếp vài cái dựa tự, nếu không phải cố kỵ đến vây xem người quá nhiều, nàng thật sự rất muốn hiện tại liền đem ra hỏa này hành hung một đốn, hơn nữa hắn nói cái gì. Nửa năm hứa hẹn. Chẳng lẽ ra hỏa này liền tưởng như vậy đem chính mình nên tiến ra môn? Tưởng thật đúng là Mỹ A. Tô Ca cười lạnh hai tiếng, lạnh lùng nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp xoay người, đồng thời hô, Du Liên, vào nhà, đóng cửa. Dạ Lâm ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình hứng thú vội vàng lại đây, kết quả lại ăn cái bế môn canh, hơn nữa liền cái sắc mặt tốt cũng không có. Hơn nữa chính mình khi nào nói muốn tới nghênh thú, chỉ là tưởng cho nàng cái kinh hỉ thôi. Yến Thanh kia tiểu tử rõ ràng nói nữ nhân thích nhất này một bộ, kia nghĩ đến lại không như mong muốn, thành dáng vẻ này. Nhìn gắt gao đóng lại đại môn, Dạ Lâm sắc mặt thanh hắc, quay đầu lại nhìn về phía sau Yến Thanh, một bộ lấy hắn thử hỏi bộ dáng. Kỳ thật việc này cũng không thể quái Yến Thanh, tự nhiên cũng không thể quái Dạ Lâm. Chính mình bên này thắng, vốn là chuyện tốt. Chỉ là xong việc thật sự bận quá, liền ngẫm lại cái chiêu làm Tô Ca cao hứng, hỏi vừa vặn ở trước mặt Tiến Thanh, kết quả liền cấp ra cái này chiêu, còn nói cái gì chỉ cần là nữ nhân đều thích. Cái này khen ngược, an bế môn canh cũng liền thôi, nhìn dáng vẻ sự tình còn càng ngày càng tao. Đối trực đêm Lâm ánh mắt, Tiến Thanh chạy nhanh cúi đầu, trong lòng vô hạn toái niệm, việc này cũng không thể tự trách mình à. Hắn như thế nào có thể nghĩ đến nhà mình công tử cùng Tô cô nương chi gian còn có cái gì lao tử nửa năm ước định, tuy rằng còn không có biết rõ ràng kia nửa năm ước định rốt cuộc là gì, nhưng xem như bây giờ tử khẳng định là biến khéo thành vụ. Yến coi trọng tình quay tròn chuyển, bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không có thể đi nơi nào du lịch, tóm lại, trước tránh được trước mắt này một quan đang nói. Tô Ca nổi giận đùng đùng làm Du Liên đóng cửa lại. Du Liên cũng là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, nhìn Tô Ca, lại nhìn Dạ Lâm, tầm mắt lại ở Dạ Lâm phía sau Yến Thanh trên người thả hai giây, cuối cùng cũng chỉ dễ nghe Tô Ca nói, trở về đóng lại đại môn. Du Liên nhìn Tô Ca bối cảnh, bĩu môi, vẻ mặt khó chịu đi theo Tô Ca phía sau, vài lần ngẩng đầu đều muốn hỏi cái vì cái gì, đều không có hỏi ra khẩu. Phụt! Phía trước đống nhiên một tiếng cười khẽ thanh truyền đến. Làm chính bĩu môi Du Liên nào, há mồm lại hỏi, cô nương, ngươi cười cái gì? Du Liên lúc này thật là khó hiểu, công tử làm ra như vậy đại trận trượng tới đón tiếp cô nương lại là đã phát thật lớn hỏa khí, hiện tại lại là bật cười, này rốt cuộc là nháo như vậy. Tô Ca đầy mặt ý cười quay đầu lại, nhìn về phía Du Liên bĩu môi khó hiểu bộ dáng, cười nhạt một tiếng nói, không cười cái gì, nhưng thật ra ngươi khí như vậy tàn nhẫn làm gì? Thấy rõ Du Liên là khó hiểu chính mình vì sao phát hỏa mới có thể như vậy, lại kia nàng nói giỡn. Kỳ thật Tô Ca phía trước là sinh khí, nhưng cũng không như vậy đại hỏa khí, kia trận trượng là không tồi, diễn tấu sáo và trống, cùng đón dâu không sai biệt lắm, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, Tô Ca mới sinh khí. Ngươi nói ngươi, biến mất thời gian lâu như vậy không nói, hiện tại không có việc gì, xuất hiện, không chơi mất tích lại cho chính mình làm ra như vậy một cái khi. Còn làm cho hàng xóm đều biết, chính mình ra mặt tử còn muốn hay không. Kỳ thật, rốt cuộc đều là lấy cớ, ra mặt. Thứ này Tô Ca thật đúng là trước nay đều không để trong lòng, trên thực tế, nàng cũng không biết chính mình vì sao phát hỏa. Hỏa phát không thể hiểu được, nhưng này đốn hỏa phát qua sau, Tô Ca lại cảm giác được thần thanh khí sáng lên, đã nhiều ngày tích tụ giống như lập tức toàn giải khai giống nhau, cả người đều nhẹ nhàng lên, tiếp theo liền nghĩ đến bởi vì chính mình này một hồi hỏa, Dạ Lâm tên kia chỉ sợ muốn buồn bực, nghĩ đến đây, Tô Ca không khỏi liền bật cười, cũng liền có Du Liên vừa rồi đặt câu hỏi. Nào có, cô nương, ta nhưng không sinh khí, ta chỉ là khó hiểu mà thôi. Du Liên mặt đỏ lên, đi đến Tô Ca trước mặt nói. Khó hiểu cái gì? Tô Ca biết rõ cố hỏi. Cô nương, công tử nay cái chính là thành tâm thành ý tới đón công tử, ngươi đây là. Du Liên thật cẩn thận hỏi. Tô Ca nhìn Du Liên liếc mắt một cái, trong lòng cười, nói, ta tự nhiên biết hắn là thành tâm thành ý tới đón ta, nhưng ta dựa vào cái gì bị hắn tiếp đi, không duyên cớ vô cớ trụ đến hắn trong phủ đi, tưởng đảo Mỹ, không có hoa hồng thảm đỏ, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Hoa hồng, thảm đỏ, đó là thứ gì? Tòa nhà bên ngoài, Dạ Lâm thần sắc ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn về phía sau Yến Thanh, hỏi, Yến Thanh, tốc tốc đi cha. Hoa hồng thảm đỏ đều là thứ gì? Yến Thanh không biết công tử vì sao đông nhiên như thế sốt ruột, còn làm chính mình đi cha này đó căn bản liền không có nghe nói qua đồ vật, nhưng đã thói quen nghe theo mệnh lệnh hắn đành phải chạy nhanh đi cha. Đồng thời, một tường chi cách trong nhà mặt, Du Liên cũng hỏi ra đồng dạng lời nói, lại không có được đến Tô Ca trả lời. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc ngoài cửa liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đi vào nhà ở, đồng thời phân phó nói, Du Liên, Tô Kiến, thu thập đồ vật, chúng ta đi trở về. Du Liên còn không có nghĩ ra được kia hoa hồng là vật gì, thảm đỏ lại là vật gì, hiện tại lại nghe được nhà mình cô nương như vậy thình lình xẻ ra nói, tức khắc cả kinh, cô nương, chúng ta hồi nào đi. Tô Ca mắt trợn trắng, còn có thể hồi nào đi. Đương nhiên là về nhà a. Về nhà. Du Liên vẫn là không rõ, nhà mình cô nương như thế nào liền bỗng nhiên phải về nhà. Này lại là nháo kia một chỗ. Tự nhiên là về nhà, hôm qua thu được Vũ Nhiên tin, nói là tử thư cùng phụ âm đều tưởng ta, hơn nữa chúng ta lần này ra tới cũng không sai biệt lắm nửa năm, là thời điểm đi trở về. Du Liên gật đầu nói, đúng vậy, tiểu công tử cùng tiểu thư còn như vậy tiểu, tưởng mẫu thân cũng là tình lý bên trong. Du Liên lầm bầm lầu bầu nói xong, lại hỏi, kia cô nương, chúng ta khi nào khởi hành? Thu thập hảo liền đi. Vẫn luôn ở bên ngoài nghe chân tường Dạ Lâm trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó thoải mái, đừng nói nhân ra phải về nhà chính mình không thể ngăn đón, cho dù có nghĩ thẩm cản cũng không có lý do gì à, đều nói là tử thư cùng phụ âm tường nương, phải về nhà, chính mình khó không thể còn có thể ngăn cản. Tự nhiên không thể, bất quá, làm hắn thoải mái còn không phải cái này, mà là một khác sự kiện. Thông minh như hắn, tự nhiên là biết Tô Ca kia lời nói là nói cho hắn nghe đến. Kêu ý tứ đã là rõ ràng nói cho hắn, muốn thực hiện nửa năm chi ước, có thể, hoa hồng, thảm đỏ giống nhau không thể thiếu. Bất quá, tuy rằng không biết kia hoa hồng, thảm đỏ là thứ gì, nhưng lấy chính mình hiện tại một người dưới vạn người phía trên vị trí, muốn biết rõ ràng này đó tự nhiên không là vấn đề. Tô Ca đám người thu thập đồ vật tốc độ thực mau, nói đi là đi. Vội vàng xe ngựa ra cửa thời điểm, Dạ Lâm còn ở ngoài cửa. Bất quá đội danh dự biến thành sáng ngời xe ngựa cùng một đôi hộ vệ, vây xem quần chúng cũng đã đi sạch sẽ. Nhìn thấy Tô Ca ra tới, Dạ Lâm đi lên tới nhìn nàng trên lưng tay mải, đạm đạm cười, chỉ phía sau xe ngựa nói, làm Yến Lam đưa ngươi. Tô Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, lập tức đi tới xe ngựa trước mặt, xem như cam chịu hắn đề nghị. Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, Dạ Lâm vẻ mặt ý cười dần dần kết băng. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn Yến Thanh liếc mắt một cái, nói, trong vòng 3 ngày, điều tra rõ hoa hồng cùng thảm đỏ là thứ gì? Thuộc hạ tuân mệnh. Yến Thanh sắc mặt vui vẻ, hắn biết nhà mình công tử đây là cố ý, ai làm chính mình cho hắn ra siêu chủ ý, bất quá cũng không cảm thấy khó xử, còn không phải là điều tra rõ này hai dạng đồ vật sao. Đừng nói là 3 ngày, chính là một ngày cũng không có vấn đề, thậm chí trong lòng còn cảm thấy. Nhà mình công tử lần này đối chính mình cũng thật hảo, này trừng phạt cũng không có cơ hồ không có khác nhau. Nhưng mà, hắn lại không biết, đừng nói là 3 ngày, liền tính cho hắn 1 tháng, hắn cũng không nhất định có thể tra ra kia 2 dạng đồ vật là cái gì, bởi vì trên thế giới này, căn bản liền còn không có này 2 dạng đồ vật. Hoặc là nói, đồ vật là có, nhưng căn bản liền không gọi này 2 cái tên, cái này làm cho hắn như thế nào đi tìm. Dạ Lâm cũng biết, nếu này hai dạng đồ vật từ Tô Ca trong miệng nói ra, vậy tuyệt đối không phải là bình thường đồ vật. Cấp Yến Thanh 3 ngày thời gian đi tra, chính là tồn khó xử hắn ý tứ, lại không biết, cái này đầu đất, không những không cảm thấy khó xử, còn có chút vui dạo dược. Tô Ca một đường trở lại Phạm Gia Thôn, nhìn thấy Tử Thư Phụ Âm cùng với Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương, tự nhiên là một trận vui mừng. Tô Ca rời đi 4-5 tháng thời gian, gieo giống thời gian sớm đã qua đi, đều mau tới rồi thu hoạch mùa, không chỉ như thế. Đi thời điểm nói lạch nước cũng ở Thôi Đại Thúc giám sát hạ hoàn công, liền chờ Tô Ca trở về kiểm tra, sau đó đầu nhập sử dụng. Cùng hai đứa nhỏ hảo hảo ở chung 2 ngày, ngày thứ 3, Tô Ca liền gấp không chờ nổi cùng Thôi Đại Thúc một khối đi đồng ruộng, xem xét đã đào tốt lạch nước. Sở hữu lạch nước tuyến đường chính không sai biệt lắm 1 mét khoan, chi tuyến đường chính phân bố với các đồng ruộng bên cạnh, chỉ cần tiến cử đi, liền có thể nhẹ nhàng tưới nước. Hiện tại, lạch nước vẫn là khô khốc, Tô Ca đi ao cá, xem xét van, lúc sau, liền quyết định sáng mai, mở ra van, tiến hành lần đầu tiên rót tưới. Hiện tại, thiên chính khô hạn, nếu không còn có trời mưa, này một quý thu hoạch chỉ sợ hảo không đến chạy đi đâu, nhưng là có lạch nước rót tưới liền đại không giống nhau. Ngày hôm sau sáng sớm, trong thôn người cơ hồ đều tụ tập lại đây, chờ xem lạch nước phóng thủy. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tô Ca bắt tay bỏ vào ao cá chung, thần không biết quỷ không hay đem không gian thượng lặng lẽ rót vào ao cá, sau đó đứng lên, la lớn, khai van. Sớm đã chuẩn bị tốt người đem 3 điều tuyến đường chính van toàn bộ mở ra, đồng thời mở ra ao cá cùng nước sông chi gian van, tức khắc, cuồn cuộn không ngừng thủy hướng tới đồng ruộng chảy tới. Không lớn một lát sau, lạch nước liền rót đầy thủy, lại theo một đám nho nhỏ lạch nước chảy vào đồng ruộng chung. Van chốt đều trước tiên ấn thượng lưới đánh cá. Cho nên, cũng không lo lắng trong từ đường con cá theo con sông trốn hoặc là chạy vào đồng ruộng. Nay một tình cảnh, Phạm Gia Thôn những người này khi nào gặp qua, nhìn nguồn nước nguyên không ngừng chạy vào, trên mặt đều cười nở hoa, như là ăn tết giống nhau. Tuy rằng này đó mà không phải bọn họ, nhưng nhìn này một công trình, vẫn là mãn tâm mãn ý vui vẻ. Này đó lạch nước nhưng đều là người một nhà đào, hơn nữa cải thiện đồng ruộng tưới vấn đề, đây chính là kế hoạch 100 năm. Có này một cái thành công tiểu mẫu, 20 năm sau, cùng Tô Ca đồng ruộng hợp đồng đến kỳ, bọn họ lại trồng trọt thời điểm cũng có thể tiếp tục sử dụng. Kích động các thôn dân không có nhìn đến, Tô Ca tay thường thường thâm nhập hồ nước chung, rót vào không gian nước suối. Hơn nữa liền tính bọn họ nhìn đến, cũng sẽ không đương hồi sự, hồ nước bên cạnh chơi thủy người còn có rất nhiều, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng Tô Ca thật sự chơi thủy mà thôi. Bởi vì phạm vi thật sự là quảng. Tưới suốt rằng có 2 ngày, mới đem sở hữu đồng ruộng đều tưới đến. 2 ngày lúc sau, van đóng cửa, ao cá lại khôi phục bình thường, mà khổ kinh khô hạn tra tấn hoa màu nhóm lại đều một phản phía trước héo héo bộ dáng, toàn bộ đều sống lại đây, toàn bộ trong thôn đồng ruộng đều tản ra bừng bừng sinh cơ. Kế tiếp thời gian, Tô Ca lại đầu nhập tới rồi tiểu lầu xây dựng chung đi, vội vàng ở phụ cận tỉnh thị tổ chức tiểu lầu, cả ngày vội đến chân không chạm đất. Bởi vì đi phụ cận tỉnh thị, vì phương tiện, Tô Ca cũng là vài thiên không về nhà, mang theo Du Liên Tô Kiến khắp nơi bận việc. Mà trong nhà lớn nhỏ sự vụ, cùng với đã đi lên quỹ đạo tiểu lầu liền đều giao cho Vũ Nhiên xử lý, đảo cũng gọn gàng ngăn nắp. Đảo mắt, lại là 1 tháng qua đi, thu hoạch mùa đã qua, hiện tại trong đất sự hoàn toàn không cần Tô Ca lo lắng, toàn bộ từ thôn đại thúc quản lý, lúc này, đồng ruộng đã lại lần nữa gieo giống. Hơn nữa, trải qua Phạm Gia Thôn thành công, Thôi Đại Thúc cũng không hề sợ đầu sợ đuôi, thậm chí cảm thấy Phạm Gia Thôn này đó thổ địa không đủ chính mình chơi, đem tầm mắt đặt ở phụ cận mấy cái thôn thổ địa thượng. Việc này cùng Tô Ca vừa nói, Tô Ca tự nhiên là cử đôi tay tán thành, hơn nữa toàn quyền giao cho hắn đi làm, Vũ Nhiên từ bên hiệp trợ. Bất quá, việc này cũng không khó, Phạm Gia Thôn gần 2 năm bỗng nhiên phát tích, sớm đã làm phụ cận mấy cái thôn người đỏ mắt. Vừa nghe Tô Ca còn muốn đất cho thuê, rất nhiều người đều ba ba thủ tới rồi Tô Ca cửa nhà, chính là vì đem địa tô cấp Tô Ca, lại từ Tô Ca trong tay đổi một cái cho nàng công tác cơ hội. Lại là 2 tháng qua đi, Tô Ca này 2 tháng thời gian đem phụ cận mấy cái tỉnh thị chạy cái biến, bên người mang theo Yến Lam, đầy đủ lợi dụng Dạ Lâm quan hệ, ở phụ cận mấy cái tỉnh thị tất cả đều khai bảo xuyên khách sạn. Mà Thôi Đại Thúc bên này cũng thành công đem phụ cận mấy cái thôn trang đồng ruộng đều thuê lại đây, lúc này chính vội vàng kiến lều lớn. Không có biện pháp, Tô Ca bên này lên tiếng, Bảo Xuyên tiểu lầu sở hữu rau dưa, thịt loại cần thiết xuất từ người trong nhà trong tay, này cũng liền đại đại yêu cầu các loại rau dưa lều lớn, thôi đại thúc bên này cũng là không xây dựng thêm không có biện pháp. Lại còn có không ngừng tại đây, trừ bỏ kiến lều lớn, hắn còn tìm người làm khởi nuôi dưỡng tới, nhưng thật ra làm hấp tấp. Ngày này, Tô Ca đang ở Lâm An tỉnh hạ một cái huyện thành vội vàng tân kiến tiểu lầu sự, hoàn toàn không biết Phạm Gia Thôn đã xảy ra một chuyện lớn, làm cho cả thôn đều hành động đại sự. Chờ đến nàng vội xong rồi tiểu lầu sự, cùng Du Liên Tô kiến đám người một đường phong trần mệt mỏi trở lại Phạm Gia Thôn, lại là trợn mắt há hốc mồm. Từ thị trấn hồi Phạm Gia Thôn nhất định phải đi qua chi trên đường thế nhưng phủ kín thảm đỏ, xa xa nhìn lại, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Càng sâu, ven đường ngôi cách mấy mét là có thể nhìn đến một phủng hoa tươi, này hoa tươi không phải khác, đúng là phía trước Tô Ca nhắc tới quá hoa hồng.